đệ đệ của nàng không phải đệ đệ của ta sao? Lão Hoàng trong Hoàng Thành Ti và ta quan hệ không tồi, ta đã bảo lão chăm sóc cho Tiết Lang rồi, sau này ta... Triệu Nhan chưa nói xong, đã bị đôi môi mềm mại của Tiết Ninh Nhi chặn lại, sau đó một đôi tay nhỏ bé bắt đầu lần mò trên cơ thể của mình, xem ra Tiết Ninh Nhi dùng cách này để biếu đạt sự biết ơn của bản thân. Lúc mới đầu Triệu Nhan còn lo sức khỏe của Tiết Ninh Nhi, nhưng cuối cùng lại bị Tiết Ninh Nhi trêu ghẹo cho nổi lửa tình, không thể kiềm chế được nữa, điên cuồng rên lên một tiếng chuyển bị động thành chủ động, kết quả trong căn phòng lại vang lên âm thanh rên rỉ yêu kiều quen thuộc. Khó khăn lắm mới chờ đến khi tiếng thở dốc trong căn phòng bình ổn trở lại, mặt trời sớm đã lên cao, khi Triệu Nhan ông Tiết Ninh Nhi muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ thấy cửa phòng đột nhiên bị mở ra, sau đó Tào Dĩnh cười ha ha đi vào trong. Chương 199, các vị muốn thành tiên không? Nhìn thấy bỗng nhiên có người đi vào, Tiết Ninh Nhi vốn đang rút trong lòng ngực Triệu Nhan hoảng sợ hét lên một tiếng, cả người lập tức chui vào trong chăn, Triệu Nhan cũng giật nảy mình, khi thấy người đi vào là Tào Dĩnh, càng cười khổ một tiếng nói, nương tử sao nàng lại đến? Phu quân đến bữa sáng cũng không ăn, ta lo không tốt cho sức khỏe của chàng, nên mới đến gọi phu quân dậy dùng bữa. Chỉ thấy Tào Dĩnh vẻ mặt quan tâm mỉm cười nói, chỉ có điều Triệu Nhan lại cảm thấy trong nụ cười của nàng mang theo sự ghen tuông chua chát. Ánh mắt nhìn hắn cũng có chút u oán. Đa tạ nương tử quan tâm, chúng ta sẽ dậy ăn cơm. Triệu Nhan dở khóc dở cười nói, lòng thầm nghĩ rõ ràng là nàng ta đưa Tiết Ninh Nhi lên giường của mình, mà bây giờ còn ghen, tâm lý phụ nữ thật khó hiểu. Nhưng Triệu Nhan không ngờ rằng, Tào Dĩnh sau khi nghe thấy lời của hắn lại không rời đi, mà còn đến bên giường hắn, sau đó kéo chăn nhìn Tiết Ninh Nhi ở bên trong, khiến Tiết Ninh Nhi sợ hãi hét chói tai lần nữa, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng. Muốn trốn cũng không trốn được, đành phải giấu khuôn mặt nhỏ nhắn trong ngực Triệu Nhan, cơ bản không dám nhìn Tào Dĩnh. Thấy vậy, Tào Dĩnh bỗng nhiên đưa tay ra nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt của Tiết Ninh Nhi một cái. Cười, khanh khách, nói, hôm qua quên không nói với ngươi quy tắc, tuy rằng nạp thiếp không bằng cưới thê tử, nhưng sáng hôm sau khi động phòng, ngươi cũng phải dậy sớm, kính trà đại phu nhân là ta, vì vậy mau dậy đi, ta vẫn đang đợi uống trà của ngươi đây. Tào Dĩnh nói xong cũng không đợi Tiết Ninh Nhi trả lời, liếc mắt nhìn Triệu Nhan đang trợn mắt há mồm, lúc này cuối cùng quay người ra khỏi phòng, giúp Triệu Nhan thở phào một cái, tuy rằng vừa rồi Tào Dĩnh luôn cười, nhưng lúc nào cũng thấy kỳ dị, khiến Triệu Nhan có cảm giác hồn bay phách lạc. Lúc này Triệu Nhan lại nhìn Tiết Ninh Nhi vẫn đang núp trong ngực mình không dám dậy. Lúc đó vỗ vỗ bờ mông ưỡn lên của nàng nói, được rồi, nương tử nàng ấy đã đi rồi, chúng ta mau dậy thôi. Nếu không nói không chừng nàng ấy lại xông vào đó. Nghe thấy lời của Triệu Nhan, Tiết Ninh Nhi lúc này mới dám mỉm cười ngẩng đầu, thò đôi mắt nhìn trước, sau khi phát hiện trong phòng quả thực không có ai khác, mới ngẩng khuôn mặt ngại ngùng đỏ bừng, nhưng lúc này lại có chút oán trách với Triệu Nhan nói, quận vương tại sao không nhắc người ta. Hóa ra sáng nay phải kính trà vương phi, bây giờ đã muộn như vậy rồi, không biết vương phi và hai vị công chúa sẽ cười người ta như thế nào nữa. Oan uổng quá. Quy tắc lớn nhỏ trong vương phủ nhiều như vậy. Ta làm sao nhớ rõ. Huống chi đây cũng là lần đầu tiên ta nạp thiếp. Căn bản không biết còn có quy tắc như này. Triệu Nhan vội kêu oan nói. Kỳ thực chuyện này không thể trách hắn, quy tắc bình thường trong phủ hắn còn không nhớ rõ, huống hồ là quy tắc bình thường rất ít dùng tới giống như thế này. Nhìn thấy Triệu Nhan cố ý biểu cảm oan uổng làm quá. Tiết Ninh Nhi cũng không kìm được, xì, một tiếng mỉm cười, nhưng nghĩ ngay đến Tào Dĩnh đang ghen, lập tức vội vàng ngồi dậy, vừa mặc quần áo vừa nói, thiếp hầu hạ quận vương mặc y phục, tuyệt đối không được để vương phi chờ lâu nữa. Triệu Nhan cũng nhớ ra hôm nay còn phải quay về biệt viện. Cũng lập tức nhanh chóng đứng lên, Tiết Ninh Nhi vốn muốn tự mình hầu hạ Triệu Nhan thay y phục, nhưng vừa mới đứng dậy, lập tức ta, một tiếng cau mày, dù sao nàng ta cũng lần đầu tiên mây mưa. Triệu Nhan đêm qua và sáng nay lại quá mức cuồng loạn, kết hợp lại khiến nàng bước đi cũng có chút khó khăn, càng không nói đến hầu hạ người khác. Nhìn thấy vậy, Triệu Nhan đắc ý cười, lớn giọng gọi Tiểu Đậu Nha đang ở bên ngoài vào, sau đó bảo nó hầu hạ mình và Tiết Ninh Nhi mặc y phục, kết quả nha đầu quỷ này cứ nhìn Tiết Ninh Nhi cười, chắc rằng đêm hôm qua nó ở bên ngoài cũng nghe thấy hết rồi. Kết quả khiến Tiết Ninh Nhi mặt đỏ tía tai, cơ bản không dám nhìn thẳng vào Tiểu Đậu Nha. Rất lâu sau mới chờ rửa mặt xong, sau đó Triệu Nhan mang Tiết Ninh Nhi đi đường khó khăn đến nội sảnh, lúc này Tào Dĩnh đang ngồi ở đó đợi họ, Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa lại ngồi hai bên, khi nhìn thấy vẻ mặt Tiết Ninh Nhi nhăn nhăn nhó nhó, hai vị công chúa đều che miệng cười trộm, kết quả cũng cười khiến Triệu Nhan đỏ mặt. Sau đó là Tiết Ninh Nhi kính trà Tào Dĩnh, thực ra đây cũng là một cách thể hiện uy nghiêm của đại phu nhân với thê thiếp, vốn dĩ Tiết Ninh Nhi nên dậy sớm kính trà, đáng tiếc vì hôm qua quá vội vàng. Cơ bản không có ai nói với Tiết Ninh Nhi chuyện này, mà Tiết Ninh Nhi đối với điều này cũng ngây thơ không biết gì, tuy nhiên cũng may mà như vậy, mới giúp Triệu Nhan lúc sáng sớm lại phải điên cuồng một lần nữa. Chỉ thấy Tào Dĩnh nhận trà của Tiết Ninh Nhi thưởng thức một ngụm, sau đó lại mở miệng dạy dỗ vài câu, chẳng qua là để Tiết Ninh Nhi tuân thủ nữ tắc, căn cơ công việc quản gia các thứ, tất cả đều là những điều thông thường, nhưng đối với điều này Tiết Ninh Nhi lại biểu hiện cực kỳ kính cẩn, đợi cho Tào Dĩnh răng dạy xong, mới nhẹ nhàng nói, vâng, mùi sau này kính mong tỷ tỷ dạy bảo. Đến lúc này, toàn bộ nghi thức kính trà mới coi như hoàn thành, sau đó Tào Dĩnh dặn dò người mang bữa sáng tới để hai người Triệu Nhan dùng bữa, còn nàng và hai vị công chúa lại đi chỉ đạo người làm chuẩn bị trở về biệt viện, bận bịu đến tận sau khi ăn cơm trưa, tất cả mọi việc mới chuẩn bị hoàn tất, sau đó Triệu Nhan mang người nhà lần nữa chuyển đến ở biệt viện ngoài thành. Hả? Người đâu? Triệu Nhan có chút kỳ lạ tự hỏi, việc đầu tiên sau khi hắn trở về biệt viện, chính là đến tiền viện thăm người mập mà trước đó tới giảm cân, trong lòng hắn, những người này sẽ trở thành nhóm học viên đầu tiên của trường quân đội. Làm đô đốc của trường quân sự, trách nhiệm trên người Triệu Nhan cũng rất nặng, trước tiên cũng phải quan hệ tốt với những học viên này, nhưng khiến Triệu Nhan không ngờ tới là, khi hắn trở về biệt viện, thì phát hiện đám người mập mà vốn ở tiền viện tất cả đều không thấy đâu nữa. Khởi bẩm quận vương, vừa rồi lão nô đã hỏi những người đầy tớ trông coi rồi, nghe họ nói, hai ngày trước Dương tướng quân từ trong thành tới, lúc đó phòng ở bên miếu Tôn Tẩn tuy vẫn chưa tu sửa xong, nhưng cũng gần như có thể ở được rồi, vì vậy đám con cháu quan lại đều bị Dương tướng quân bắt đến bên miếu Tôn Tẩn rồi. Nghe nói không những ăn uống không ra gì, mà ngày nào cũng phải chạy bộ, tạo sức ép quá lớn cho đám con cháu quan lại, có không ít người ầm ĩ muốn quay về, nhưng bị Dương tướng quân tàn nhẫn phạt mấy người. Bây giờ không còn ai dám chống lại lệnh Dương tướng quân nữa. Lúc này Lão Phúc mới cất lời khởi báo, là một quản gia, việc đầu tiên sau khi ông về biệt viện cũng là lắng nghe bẩm báo của người hầu, vì vậy vô cùng rõ chuyện trong biệt viện. Hai ngày trước, thì không phải là 16 đã trở lại rồi sao, xem ra vị Dương tướng quân này thật là một người cùng công việc. Triệu Nhan nghe đến đây lẩm bẩm. Nhưng nghĩ cũng thấy lạ, lúc năm mới hắn đến Dương gia chúc Tết, nhân cơ hội ngầm nói với người kia chuyện Triệu Thự bổ nhiệm Dương Hoài Ngọc trở thành tổng giáo quan trường quân đội, kết quả Dương Hoài Ngọc lúc đó cảm kích nước mắt lưng tròng, lại nghĩ tới Dương Hoài Ngọc bị bỏ không đã nhiều năm như vậy, bây giờ nhiệt tình như vậy cũng bình thường. Triệu Nhan vốn muốn đi xem tình hình của trường quân sự bên đó, nhưng đêm qua mất quá nhiều sức lực, bây giờ hắn cứ nghĩ đến mình phải đi mấy dặm mới đến trường quân sự, liền cảm thấy chân mềm nhũn, dù sao chuyện trường quân sự cũng không phải chuyện ngày một ngày hai gấp gáp gì. Hơn nữa thịt mỡ trên người mấy người kia cũng chưa giảm được, căn bản không thể tiến hành huấn luyện chính thức, vì vậy Triệu Nhan tạm thời bỏ ý nghĩ đến trường quân sự, mà quay người đến thôn Thượng Thủy phía trước biệt viện. Một năm đã qua, thôn Thượng Thủy cũng có rất nhiều thay đổi, ví dụ như sau khi nông dân kiếm được tiền, không ít người trước khi sang năm mới tân trang nhà cửa, khiến cả làng trong sáng sủa hơn nhiều, trên người những đứa trẻ chạy tung tăng trong thôn đều có quần áo mới, hơn nữa bất luận là người lớn hay trẻ nhỏ. Nhìn thấy Triệu Nhan cũng không còn trốn tránh. Tất cả đều cung kính hành lễ với Triệu Nhan, trẻ con còn mỉm cười ngây thơ với hắn, khiến người ta nhìn thấy vô cùng ấm áp. Tuy nhiên thay đổi lớn nhất của thôn Thượng Thủy lại không ở trong thôn, mà ở phía đông thôn đang xây một điện thờ đạo sĩ lớn, ngôi miếu này đương nhiên là từ tay Tào Dật mà ra, thực tế là sau khi Tào Dật tới biệt viện của Triệu Nhan không lâu, y liền quyết định xây dựng một điện thờ đạo sĩ ở gần biệt viện. Sau này y sẽ đảm nhận làm chủ ở ngôi miếu này, để tiện dùng kính hiển vi trong tay Triệu Nhan cho gần. Có lẽ theo mọi người thấy, Tào Dật vì để dùng kính hiển vi mà xây hẳn một điện thờ đạo sĩ ở bên cạnh biệt viện có chút lãng phí. Nhưng thực ra không phải như vậy, nếu chỉ một mình Tào Dật, cách làm này đương nhiên vô cùng phí phạm, nhưng Tào Dật lại có cách nghĩ khác, đó chính là y dự định mượn công cụ thần kỳ là kính hiển vi này, làm giáo cụ mở ra một cánh cửa lớn khác. Vì vậy đạo quán này sau khi xây dựng, Tào Dật sẽ tập trung một nhóm người tinh anh trong đạo giáo, sau đó cùng nhau nghiên cứu thế giới thần kỳ của kính hiển vi. Đối với kế hoạch của Tào Dật, Triệu Nhan lúc mới đầu cũng giữ thái độ trung lập, không ủng hộ cũng không phản đối, dù sao chuyện này đối với bản thân cũng không ảnh hưởng gì lớn, trên thực tế Tào Dật khi vừa mới xây đạo quán. Đã triệu tập một số người tinh anh trong đạo giáo, tạm thời nhờ cậy những nhà nông trong thôn Thượng Thủy, hàng ngày Tào Dật dẫn dắt tới biệt viện của Triệu Nhan sử dụng kính hiển vi, hơn nữa còn làm rất nhiều bút ký, và không để người khác đọc, vô cùng thần bí, không hổ là xuất thân giả thần giả thánh. Năm đó khi Chân Tông đang trị vì hết lòng tin theo đạo giáo, kết quả giúp đạo giáo hưng thịnh, nhưng sau này sau khi Nhân Tông đăng cơ, lại không có bất kỳ thiện cảm với thứ đạo giáo thần thần quái quái này, kết quả dẫn tới đạo giáo mất đi chỗ dựa lớn nhất, từ đó bị Phật giáo đè đầu. Tuy nhiên cho dù là như vậy, đạo giáo vẫn là giàu có thế lớn, ví dụ như miếu đạo sĩ gần biệt viện, được bọn họ tập hợp rất nhiều tài sản và nhân lực, tốn hơn một tháng mới xây dựng được non nữa, còn lại vẫn đang trong quá trình xây dựng, nhưng phòng ốc xây xong đã có thể ở được rồi, bình thường Tào Dật sẽ cùng một nhóm đạo sĩ ở đây. Vì đạo quán vẫn chưa xây xong, nên vẫn chưa đặt tên, hơn nữa đây là đạo quán dùng để tu hành, bình thường không đón tiếp tín đồ hương khói, vì vậy cũng không cho phép người ngoài vào trong, thậm chí ngoài đạo quán còn có hai đạo sĩ tráng kiện canh giữ. Nhưng Triệu Nhan lại là ngoại lệ, nhấc chân rồi vào miếu, đạo sĩ canh gác cũng không ngăn cản. Khi Triệu Nhan tìm thấy Tào Dật, thấy người đó đang cùng vài lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ thảo luận rôm rả cái gì đó, trước mặt còn đặt vài tấm đồ, xem ra là đang quan sát loài sinh vật gì đó qua kính hiển vi, những người này lúc thảo luận còn đang xen nhiều thuật ngữ của đạo gia, nghe qua giống thiên thư. Triệu Nhan cũng không có bất kỳ hứng thú gì với điều này, thấy hắn trực tiếp đi qua, sau đó rút từ trong người ra một bản vẽ đặt trên bàn trước mặt Tào Dật bọn họ nói, các vị muốn thành tiên không? Chương 200, xin thơ. Bên ngoài cổng lớn của đạo quán, Triệu Nhan và đám đạo sĩ Tào Dật đứng đối diện nhau, chỉ thấy Tào Dật sắc mặt nghiêm túc hỏi Triệu Nhan, cháu rể, cháu thật sự muốn để những vật quan trọng này cho chúng ta làm sao? Cháu nếu đã mang những thứ này ra, đương nhiên là tin tưởng mọi người, nhưng cháu phải nói mấy lời thô tục này trước, thứ này cháu cần dùng gấp, đầu tháng 3 cháu sẽ phải đi sứ Liêu Quốc một chuyến, đến lúc đó mọi người ít nhất phải chuẩn bị cho cháu hai cái. Hơn nữa trước khi cháu trở về, mọi người không thể công khai sử dụng. Triệu Nhan cũng mặt mày nghiêm túc nói. Được, những yêu cầu này của cháu rể chúng ta đều có thể đồng ý. Tào Dật nghe xong không chút do dự liền đồng ý nói, nhưng ngay sau đó chỉ thấy hắn cười ha hả cất giọng nói, mặt khác lúc nãy cháu vì để chúng ta hiểu, dùng lý luận hình như gọi là vật lý giải thích một chút thứ mà cháu thiết kế, không biết vật lý này có thể dạy chúng ta không? Nghe thấy Tào Dật lại còn muốn học vật lý, Triệu Nhan cũng bất ngờ nhìn đối phương một cái, đồng thời hắn cũng phát hiện nhóm đạo sĩ sau lưng Tào Dật cũng lộ ra biểu cảm mong chờ, suýt chút nữa làm Triệu Nhan hoảng sợ, nếu không phải người đời sau bị giáo viên và phụ huynh bắt ép. Hắn sẽ không học mấy thứ toán lý hóa cho má đó, không ngờ sau khi tới Đại Tống, lại có thể gặp được những người hiếu học biết bao như vậy. Kỳ thực vật lý chỉ là một trong những gì cháu học, ngoài ra tương đương với vật lý còn có hóa học, sinh học, toán học, y học vân vân, cháu sau khi từ Liêu Quốc trở về, dự định truyền thụ những kiến thức này ra ngoài, nếu đạo giáo mọi người có hứng thú, cứ việc phái người tới nghe là được. Triệu Nhan nói xong quay người rời đi, hắn trước đó đã giao phó xong những việc cần giao phó rồi, sau đó phải xem năng lực của đám đạo sĩ Tào Dật thôi. Nghe thấy Triệu Nhan lại dự định công khai những gì hắn đã học. Tào Dật cũng sững sờ, nhưng sau đó mừng rỡ nói, cháu rể cứ yên tâm. Đến lúc đó chúng ta nhất định phái người tới học, hơn nữa thứ mà cháu cần, chúng ta cũng nhất định nắm bắt thời gian giúp cháu hoàn thành. Đối với sự cam đoan của Tào Dật, Triệu Nhan mỉm cười nói lời cảm ơn, sau đó từ biệt ra đi, Tào Dật mang theo một nhóm đạo sĩ một mực tiễn đi rất xa, đến khi Triệu Nhan vượt qua con sông Thanh Thủy, họ lúc này mới quay người trở về đạo quán. Triệu Nhan đi về phía trước tuy không quay đầu lại, nhưng cũng cảm giác được ánh mắt kính trọng của những người Tào Dật ở đằng sau. Lúc đó cũng cảm thấy trong lòng thầm dễ chịu. Lần này hắn đi Liêu Quốc, luôn cảm thấy trong lòng bất an, vì vậy liền chuẩn bị cho bản thân một vật hộ thân, vật này vốn có thể giao cho quân khí giám làm, nhưng Triệu Nhan lại không yên tâm bên quân khí giám một miệng thì kín chín miệng thì hở, căn bản không giữ được bí mật. Cho nên cuối cùng mới quyết định giao phó lại cho đám đạo sĩ Tào Dật. Nhất định không được khinh thường đám đạo sĩ đó, Tào Dật triệu tập tới đều là những người tinh nhuệ trong đạo môn. Mỗi người đều có sở trường riêng. Ví dụ như Tào Dật tinh thông y thuật, trong các đạo sĩ khác còn có tinh thông luyện đan. Đạo tàng chủ chốt vân vân, vừa đúng có thể giúp Triệu Nhan hoàn thành vật cứu mạng đó, hơn nữa đáng nói tới là, vật để cứu mạng này đối với cả đạo môn mà nói, cũng cực kỳ quan trọng, thậm chí có thể thỏa mãn một phần nguyện vọng muốn thành tiên của bọn họ, vì vậy Triệu Nhan trước đó vừa lấy ra bản vẽ, lập tức nhận được sự coi trọng của đám người Tào Dật, gần như Triệu Nhan yêu cầu cái gì họ cũng chấp nhận, tất cả chỉ vì có thể giành được quyền chế tạo thứ này mai sau. Nghĩ đến vật cứu mạng mà mình thiết kế đó, Triệu Nhan cuối cùng cũng cảm thấy hơi lo lắng, cho dù là Liêu Quốc gặp phải nguy hiểm. Hắn cũng có thể mở ra một đường sống trong hiểm nguy, còn về thứ cứu mạng này là gì, nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật, nếu truyền ra ngoài, rất có thể mất hiệu quả. Lúc đó Triệu Nhan ngâm nga trở vào nội trạch, vốn muốn đi tìm Tiết Ninh Nhi tham khảo một chút đại sự cuộc đời, nhưng không ngờ lại bị Tào Dĩnh ngăn lại, cũng không nói chuyện gì, kéo một mạch hắn tới thư phòng, khiến Triệu Nhan thấy rất tò mò, đợi khi đối phương đóng cửa lại, lúc này mới cất tiếng hỏi, nương tử nàng làm gì vậy, ban ngày ban mặt tại sao lại lén lén lút lút như vậy? Đối với câu hỏi của Triệu Nhan, Tào Dĩnh không trả lời ngay, mà dùng ánh mắt dò xét nhìn Triệu Nhan, bỗng nhiên vừa cười vừa nói, sau khi phu quân có Ninh Nhi, con người cũng thấy có tinh thần hơn hẳn, xem ra là rất hài lòng với sự sắp xếp của thần thiếp. Triệu Nhan lập tức nghe ra sự ghen tuông trong lời Tào Dĩnh, lập tức cười theo nói, nương tử cứu Ninh Nhi thoát khỏi cảnh khổ, hơn nữa chịu ấm ức nạp thiếp cho ta, thực sự là mẫu hình lý tưởng, làm chồng như ta vô cùng cảm động, sau này, được rồi, không cần róc mấy lời mật ngọt cho thiếp nữa, giữ lại nói cho Ninh Nhi của chàng nghe đi. Lời Triệu Nhan vẫn chưa nói xong, đã bị Tào Dĩnh ngắt lời. Ghen tuông trên mặt ai cũng có thể nhìn ra, khiến Triệu Nhan chỉ có thể cười hi hi, đối với phụ nữ khi ghen thì căn bản không thể nói lý lẽ, cách tốt nhất là im lặng, sau đó để cơn ghen của họ tự lắng xuống. Chỉ thấy Tào Dĩnh nổi cơn ghen, sau đó tự nhiên mở miệng nói, phu quân nạp Ninh Nhi làm thiếp, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện, nhưng thần thiếp lại có một chuyện muốn thỉnh cầu phu quân, hy vọng phu quân có thể đồng ý. Không thành vấn đề, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối không khước từ. Triệu Nhan không do dự mở miệng nói, Tào Dĩnh vì chuyện nạp thiếp này mà chịu ấm ức, bản thân làm chút chuyện bù đắp cũng là nên làm. Kỳ thực chuyện này không khó với phu quân, đó chính là thiếp muốn phu quân viết vài bài thơ, hơn nữa bắt buộc không được là bài mà người xưa đã từng viết, ngoài ra còn có một điểm quan trọng nhất, đó là phu quân chàng không được hỏi tại sao, chỉ cần viết đưa cho thiếp là được rồi. Tào Dĩnh lúc này cười khổ nói, nàng ấy làm những việc này đương nhiên là vì giúp Thọ Khang công chúa lấp liếm khe hở cho sai lầm đã làm. Nghe thấy Tào Dĩnh bảo mình viết thơ, hơn nữa còn không được hỏi vì sao. Khiến Triệu Nhan rất tò mò, còn chuyện này đối với hắn cũng không phải chuyện khó, lúc đó cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Trực tiếp bảo Tào Dĩnh chuẩn bị giấy bút, sau đó hắn bắt đầu nghĩ xem nên viết bài thơ nào. Nói đến thơ, Triệu Nhan thuộc nhất đương nhiên là của Lý Bạch và Tô Thức. Nhưng Lý Bạch chắc chắn không được, Tô Thức bây giờ vẫn còn trẻ, rất nhiều bài thơ nổi tiếng còn chưa xuất hiện, vì vậy Triệu Nhan đầu tiên ngâm ra câu sông lớn chảy hướng đông, nhưng bài thơ này của hắn mới thuộc một nửa, Tào Dĩnh lại yêu cầu thêm, phu quân, bài thơ này tuy tốt, nghe hào hùng không gì sánh được, mang khí phách anh hùng, nhưng không phù hợp với yêu cầu của thiếp, tốt nhất là ý thơ tương đối nhẹ nhàng. Uyển chuyển. Nếu là miêu tả tình yêu nam nữ thì càng tốt. Thơ về tình yêu nam nữ. Triệu Nhan nghe thấy vậy nghi hoặc nhìn Tào Dĩnh một cái, không hiểu nàng cần thơ này làm gì. Cái này không phải thiếp cần, mà là tam tỷ muốn. Tào Dĩnh nhìn thấy Triệu Nhan cứ nhìn mình, hiểu lầm mà Triệu Nhan suy nghĩ nhiều, liền vội vàng giải thích, dù sao chuyện này vốn do Thọ Khang công chúa gây ra, vì vậy Tào Dĩnh hiện giờ đương nhiên phải lôi nàng ra làm lá chắn. Tam tỷ. Triệu Nhan nghe đến đây mắt sáng lên, lúc đó không kiềm chế đoán già đoán non, không lẽ tam tỷ đã có tài tử nào lọt vào mắt xanh, nên mới muốn mượn thơ để tỏ tình. Đáng tiếc nàng không hiểu biết về thơ, tự mình không sáng tác được, thế là mượn ý thơ của ta. Cái này. Tào Dĩnh nghe thấy lời đoán mò của Triệu Nhan thì không nhìn nổi cười khổ, tuy nhiên sau cùng vẫn gật gật đầu nói, cũng gần như vậy, dù sao tác dụng của chỗ thơ này phu quân chàng đừng quan tâm, nếu không tam tỷ rất có thể thẹn quá hóa giận đó. Nghe thấy câu trả lời lấp lửng nước đôi của Tào Dĩnh, Triệu Nhan càng khẳng định phán đoán của mình, cứ nghĩ đến tam tỷ của mình mãi chưa chịu xuất giá cuối cùng cũng hiểu chuyện, Triệu Nhan cũng cảm thấy vô cùng vui mừng, lúc đó ý thơ trong đầu tuôn trào như nước. cuối cùng chọn được vài bài thơ kinh điển. Ví dụ như bài Nhất Tiễn Mai của Lý Thanh Chiếu, Tài Hạ Tâm Đầu, Khước Thượng Mi Đầu vừa đúng thích hợp diễn tả nỗi khổ tương tư của người con gái. Và bài Thước Kiều Tiên của Tần Quang, Câu Kim Phong Ngọc Lộ Nhất Tương Phùng, liền thắng khước nhân gian vô sổ vừa đọc ra, chắc chắn sẽ khiến con người không kìm lòng được. Tào Dĩnh tuy sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng thấy Triệu Nhan một lúc viết ra mấy vần thơ đều là các tác phẩm kinh điển, hơn nữa tình cảm trong đó hoặc là tinh tế dịu dàng hoặc là xa xăm vời vợi, khiến người ta không kìm được mà bị cảm xúc trong thơ làm cảm động. Liên tiếp viết 5 bài thơ, Tào Dĩnh lúc này mới để Triệu Nhan nghỉ ngơi, có 5 bài thơ này đã đủ để kéo dài một thời gian rồi, có lẽ đến lúc đó tình cảm của người đàn ông giả tạo như Âu Dương Uyển Linh cũng phai nhạt rồi, sau đó Tào Dĩnh bọn họ lại viện lấy một cớ, để khiến Âu Dương Uyển Linh tắt hy vọng với người đàn ông giả kia, hoặc là trực tiếp để tên đàn ông giả tạo này tránh xa hoặc là chết, việc này cũng lừa gạt mà qua đi rồi. Nghĩ đến đây, Tào Dĩnh không kìm nén được mà đắc ý vì sự nhanh trí của mình, lúc đó sửa sang lại 5 bài thơ một chút, sau đó vui vẻ chạy tới chỗ Thọ Khang công chúa bàn bạc nên ứng phó thế nào với Âu Dương Uyển Linh. Triệu Nhan nhìn Tào Dĩnh rời đi, trong lòng ngầm đoán xem người đàn ông như thế nào mới khiến tam tỷ của mình rung động. Cùng lúc nghĩ tới người tỷ tỷ giả mang của mình cuối cùng cũng sắp lấy chồng rồi, mình cũng sắp thoát khỏi bể khổ rồi, khiến Triệu Nhan không kìm nổi xúc động vạn phần. Còn về người lọt vào mắt xanh của tam tỷ, bản thân cũng chỉ có thể để y tự cầu phúc thôi. Tối hôm đó Triệu Nhan và Tiết Ninh Nhi lại trời đất đảo điên tới tận nửa đêm, may mà Triệu Nhan trẻ tuổi sức khỏe cũng tốt, ngủ một chút là tinh thần đã phấn chấn, vì vậy sáng ngày hôm sau vẫn dậy đúng giờ. Sau đó bắt đầu tập thể dục, Tiết Ninh Nhi cũng chạy tới phòng của Tào Dĩnh, theo thói quen trước kia hướng dẫn đám người Tào Dĩnh tập luyện yoga, tất cả đều vô cùng yên bình, Triệu Nhan thấy vậy, cũng thấy trào dâng hạnh phúc trong lòng, thật sự hy vọng có thể như vậy mãi mãi, đáng tiếc một tháng sau, hắn lại phải đi lưu quốc, không biết mấy tháng mới có thể trở về. Ăn điểm tâm xong, Triệu Nhan lúc này mới nhớ tới chuyện trường quân sự, lúc đó mang người lập tức đến trường quân sự, khi hắn tới chỗ miếu Tôn Tẩn ban đầu, chỉ thấy một ngôi trường quân sự chiếm diện tích lớn đã xây dựng gần xong. Ít nhất tường bao bên ngoài đều đã dựng xong, 4 bức tường bao còn lập chòi gác, phong cách này xem ra có phần giống nhà giam ở đời sau. Lúc đó Triệu Nhan cất bước đi vào trong trường, kết quả vừa đi vào, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn khiếp sợ, rất lâu sau vẫn không ngậm miệng được. Chương 201, Hồ Diên Khánh ở trường quân đội. Tối trước hôm Triệu Nhan trở về biệt viện, Hồ Diên Khánh lê thân thể mỏi như quay về phòng ngủ từ thao trường, cũng mặc kệ trên người toàn là mồ hôi và bùn đất, ngã người tầm một phát xuống giường, chính khoảnh khắc cơ thể y chạm tới giường, Hồ Diên Khánh toàn thân bầm tím lập tức kêu đau một tiếng, nhưng ngay sau đó lại rên rỉ hạnh phúc, rồi tiếng ngáy mệt mỏi vang lên. Hồ Diên Khánh vào chưa bao lâu, những người khác trong phòng ngủ này cũng lần lượt trở về, tất cả đều béo phì, hơn nữa ai cũng chật vật, người cuối cùng thậm chí còn bò vào trong. Người nào sau khi vào phòng cũng đều nằm bò ra giường, không muốn động tay vào bất cứ việc gì, sau đó cả phòng ngủ rầm rang tiếng ngáy. Nhưng không đợi những người Hồ Diên Khánh nghỉ ngơi một lúc, cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị đạp văng mạnh bạo, sau đó Dương Hoài Ngọc tay cầm roi hung hãn bước vào, lên trên rút roi về phía những người đang nằm trên giường, vừa rút vừa mắng, chạy có 10 vòng mà khiến các ngươi mệt như con gấu thế này sao, nếu như trong quân doanh, sớm đã bị lão tử lột da rồi, bây giờ tất cả dậy cho ta, đến nhà ăn ăn cơm. Rồi ngay bên cạnh, đám người Hồ Diên Khánh từng người một kêu la thảm thiết. Lúc đó chạy nhanh nhất xuống giường, sau đó xếp hàng tuy rằng không ngay ngắn, nhưng miễn cưỡng cũng coi như thành một đội ngũ ra khỏi phòng ngủ, ngoan ngoãn đến nhà ăn ăn cơm. Nói ra đám người Hồ Diên Khánh cũng đều là con cháu nhà tướng, hơn nữa ai nấy đều được nuông chiều từ bé, trước giờ chưa có ai dám đánh họ, nhưng khi đối diện với đòn roi của Dương Hoài Ngọc, họ lại không dám phản kháng, vì người mà hai ngày trước phản kháng bây giờ vẫn còn bị treo trên cây, mỗi ngày chỉ được uống chút nước, bây giờ đến sức lực xin tha cũng không có. Phòng ngủ của Hồ Diên Khánh bọn họ ở 10 người. Vừa vặn coi như một đội. Đợi đến khi họ tới nhà ăn, nhìn thấy còn có không ít những đội người béo cùng chung cảnh ngộ cũng tới đây, lúc đó những người này xếp thành hàng, theo thứ tự vào nhà ăn lấy cơm, nói ra từ sau khi tới nơi được gọi là trường quân sự này. Bọn họ chưa từng được ăn đồ ngon, sáng nào cũng là một bát cháo thêm một cái bánh hấp, nhiều nhất có chút dưa muối, buổi trưa thì ngon hơn chút, đổi thành một bát cháo và hai cái bánh hấp. Hồ Diên Khánh lấy phần cơm tối của mình xong, liếc nhìn cháo và bánh hấp trước mặt. Bình thường mấy đồ này y đến nhìn cũng không thèm, thậm chí bữa cơm đầu tiên. Y không thể ăn nổi mấy thứ này, nhưng giờ đây nhìn thấy mấy thức ăn này, y lại cảm thấy bụng như đang đánh trống, tùng tùng tùng, không ngừng, lúc này cũng không để ý tới hình tượng, hai tay cầm lấy liền chất đầy miệng, ăn được vài miếng đã bị nghẹn, vội vàng ăn chút cháo để trôi xuống. So với mọi người, người khác cũng không khỏe hơn Hồ Diên Khánh là bao, ai cũng ăn như hổ đói ngấu nghiến bánh hấp và cháo trước mặt, thực ra điều này cũng không thể trách họ. Dù gì đổi lại là bất cứ người nào, sau khi liều mạng luyện tập dưới trướng Dương Hoài Ngọc một buổi chiều, đều cảm thấy bụng đói cồn cào. Lúc này mà có cái ăn là tốt rồi, còn tính kén chọn trước kia được nuôi dưỡng ở nhà, sớm đã không biết bị bọn họ vứt đi đâu rồi. Chính lúc đám người Hồ Diên Khánh bọn họ đang ăn cơm, hung thần ác ma Dương Hoài Ngọc lại xông vào, chỉ vào gần 200 người béo trong nhà ăn lại mài dũ một trận, chẳng qua mắng mấy người này cũng vô dụng. Chỉ chạy có mấy vòng đã mệt thành như này, cơ bản không đạt được yêu cầu của y, nếu ngày mai tiếp tục không đạt yêu cầu, tất cả đều sẽ không được ăn cơm. Sau khi ăn cơm trong tiếng mắng chửi của Dương Hoài Ngọc xong, Hồ Diên Khánh bọn họ lúc này lại quay về phòng ngủ. Nhưng lúc đó họ lại không ngủ được, mà tự mình tắm rửa. Tiện tay giặt quần áo bẩn của mình hôm nay, công việc này trước kia đều là người hầu trong nhà làm, nhưng bây giờ lại để những thiên kim đại thiếu gia bọn họ động tay vào, lại nghĩ tới sự tra tấn địa ngục mà mấy ngày nay phải chịu đựng. Hồ Diên Khánh không kìm được mà thở dài, có vài người bị chiều quen một chút thậm chí vừa giặt quần áo vừa khóc, quả thực rất mất mặt. Vất vả lắm mới thu dọn việc nhà sạch sẽ, đám người Hồ Diên Khánh lần nữa lê cơ thể mệt mỏi quay lại phòng ngủ, nhưng bây giờ vẫn còn sớm. Tất cả đều chưa buồn ngủ. Vì vậy nằm trên giường của mình buông chuyện. Hưng ca nhi, tứ thúc huynh rốt cuộc muốn làm gì? Nếu cứ tiếp tục bị hành hạ như vậy, cái mạng nhỏ này của chúng ta cũng không còn nữa. Lúc này chỉ thấy một tên béo nằm trên chiếc giường bên phải Hồ Diên Khánh cất tiếng nói, nhóc này tên là Tào Đông, là em họ của Tào Dĩnh và Tào Tung, năm nay mới 15 tuổi, nhưng trong phòng Hồ Diên Khánh bọn họ này, lại là người béo nhất. Ta nào biết? Nhưng cha ta đã nói rồi, lần này mọi sự đều phải nghe theo sự sắp xếp của tứ thúc, nếu ta dám không nghe lời, cho dù tứ thúc đánh chết ta cũng không thiệt. Lúc này chàng thiếu niên béo nằm ở giường bên trái Hồ Diên Khánh mặt như đưa đám cầu xin. Chàng trai này tên là Dương An Hưng, là cháu ruột của Dương Hoài Ngọc, nhưng cũng chính vì có quan hệ này, Dương Hoài Ngọc càng nghiêm khắc với nó hơn, đánh cũng không hề nhẹ tay, bây giờ vết thương trên người Dương An Hưng nặng hơn bất cứ ai. Thảm rồi, đây đâu là giúp chúng ta giảm cân chứ, đúng là lấy mạng chúng ta mà, cha ơi, mẹ ơi, các người đúng thật ác độc mà, ta muốn về nhà. Một tên béo khác trong căn phòng gào lên, lúc nói câu cuối, càng mất hy vọng khóc tướng lên, chàng trai này Hồ Diên Khánh cũng quen, là con trai cả của Kỳ Dương quận vương, tên là Triệu Tông Võ, tính ra cũng là em họ của đương kim hoàng đế. Khác với những người xuất thân từ nhà tướng bọn họ, tính cách cũng yếu đuối nhất. Khi nãy giặt quần áo nó cũng đã khóc một trận, không ngờ đến bây giờ vẫn khóc, đúng là không có tí khí chất nam tử nào. Khánh ca nhi, anh họ nhà huynh bình thường có quan hệ tốt nhất với Quảng Dương quận vương, có thể cầu cứu anh họ huynh không, bảo huynh ấy giúp chúng ta nói vài lời tử tế trước mặt quận vương, cho dù không thể thả chúng ta ra, cũng không thể để tứ thúc của Hưng ca hành hạ chúng ta như vậy chứ. Lúc này Tào Đông bỗng nhiên trở mình, đối mặt với Hồ Diên Khánh hỏi. Ngươi đừng vọng tưởng nữa. Bây giờ chúng ta bị nhốt ở đây, tuy Dương giáo quan không nói muốn chúng ta làm gì, nhưng nhìn thái độ huấn luyện mấy ngày nay, chắc chắn không chỉ là đơn giản muốn chúng ta giảm béo như vậy, vì vậy ta dám cá, cho dù ta gặp được anh họ bảo huynh ấy giúp đỡ cầu cứu, quận vương đó e rằng cũng không quan tâm, thậm chí ta nghi ngờ quận vương và tứ thúc của Hưng ca vốn dĩ là cùng một ruột. Hồ Diên Khánh lúc này vuốt cằm nói, y tuy rất béo, nhưng so với người khác, lại vô cùng có chí tiến thủ. Bình thường rất thích đọc sách, vì vậy trong những người đến giảm cân lần này, thì y là người thông minh có học nhất. Đám người Tào Đông và Dương An Hưng đều vô cùng khâm phục Hồ Diên Khánh, nghe thấy y nói Triệu Nhan và Dương Hoài Ngọc là cùng phe, lúc đó cũng đều than vãn một tiếng, thực ra suy đoán này bọn họ trước kia có nghĩ đến, chỉ là luôn không muốn tin, dù gì trước đây họ và Triệu Nhan cũng là người quen, nên luôn kỳ vọng vào đối phương, nhưng không ngờ hiện thực lại phũ phàng như vậy. Đến tia hy vọng cuối cùng của họ cũng bị dập tắt rồi. Khánh ca nhi, huynh là người thông minh nhất trong số chúng ta, huynh nói tứ thúc ta và quận vương bọn họ không chỉ vì giúp chúng ta giảm béo, vậy bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này Dương An Hưng mặt mày hoài nghi nói. Vấn đề này chính là vấn đề khiến những người khác trong phòng ngủ đều quan tâm. Cho nên tất cả mọi người đều đổ dồn về Hồ Diên Khánh. Hồ Diên Khánh tuy thông minh học rộng, nhưng lại không thể tiên đoán như Gia Cát Lượng, bởi vậy đối diện với ánh mắt của mọi người, y chỉ có thể cười trừ nói, ta đây nào có đoán ra, trừ phi là quận vương và Dương giáo quan chính miệng nói với chúng ta. Nghe thấy lời của Hồ Diên Khánh, người trong phòng đều không kìm được thất vọng, ôi, một tiếng, khiến Hồ Diên Khánh cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào, lúc đó mở miệng phân tích, tuy ta không biết quận vương và Dương giáo quan muốn làm gì. Nhưng theo sự quan sát vài ngày nay, ta phát hiện Dương giáo quan thực ra vẫn luôn dùng phương pháp luyện binh để huấn luyện chúng ta, hơn nữa chúng ta đa phần đều là con cháu nhà tướng, sau này đều phải vào quân đội đảm nhiệm chức quan tướng, cho nên ta suy đoán đây có phải là gia đình chúng ta và quận vương bọn họ sớm đã bàn bạc rồi, chính là để chúng ta sau này vào quân đội tích lũy thêm chút kinh nghiệm. Hả? Điều này lại rất có khả năng. Tào Đông nghe đến đây kinh ngạc thốt lên, nếu đúng là như vậy, thì mấy ngày nay Dương Hoài Ngọc không chỉ vì mài dũa bọn họ, mà là muốn cho bọn họ nhanh chóng quen với cuộc sống trong quân đội. Đây cũng coi như là sự từng trải đối với bọn họ đi. Như thế cũng không đúng, các ngươi đều xuất thân nhà tướng, sau này có thể vào quân đội, nhưng ta lại không thể vào trong quân đội, chỉ nghĩ đến việc kế thừa tước vị của gia đình rồi há miệng chờ sung, dựa vào cái gì mà bắt ta cùng chịu tội với các ngươi. Hu hu, số ta thật là khổ. Lúc này bỗng nhiên có người cất tiếng nói, chính là em họ của Triệu Thự Triệu Tông Võ, lúc nói đến cuối, bản thân lại không kiềm chế được khóc nức nở. Đối với tên thích khóc như Triệu Tông Võ, đám người Hồ Diên Khánh cũng không nghĩ ra cách phản bác lại. Đồng thời cũng có nghĩa phân tích lúc nãy của Hồ Diên Khánh có vấn đề, khiến cho đám người Tạo Đông hơi nhục chí, từng người nằm im trên giường không nói chuyện nữa, cuối cùng cũng không biết tất cả đều say giấc nồng từ lúc nào. Sáng sớm hôm sau khi bầu trời vẫn đen kịt, đám người Hồ Diên Khánh lại bị Dương Hoài Ngọc xách từng người từ trên giường xuống đất, sau đó bị người kia đá vào mông bắt tới giáo trường. Đội trăng sao bắt đầu chạy vòng tròn mỗi buổi sáng, không chạy đủ 5 vòng tuyệt đối không được dừng lại. Nói ra sân trường của trường quân đội tuy không nhỏ, nhưng một vòng cũng chỉ bằng 800 mét của đời sau. 5 vòng cũng mới 4 km, đối với người bình thường mà nói không đáng kể, nhưng đối với những người béo phì như đám người Hồ Diên Khánh mà nói, quả thực như lấy mạng, ngày đầu tiên, căn bản không có ai có thể chạy đủ 5 vòng, kết cục bị Dương Hoài Ngọc mắng cho một trận, hai ngày nay đỡ hơn chút. Tuy rất nhiều người đến cuối đều là bò tới đích, nhưng cũng coi như kiên trì tới cùng. Giống như bình thường, sau khi đám người Hồ Diên Khánh chạy hết 5 vòng ăn bữa sáng xong, sau đó bị Dương Hoài Ngọc kéo đến thao trường, lần này không còn đơn giản là chạy bộ, mà đổi thành chạy vượt chướng ngại vật. Giữa sân trường được đắp thành sườn đất và ao bùn lầy hình thù kỳ quái, những người Hồ Diên Khánh phải chạy nhanh nhất qua những địa hình phức tạp này, khi Triệu Nhan tới, vừa đúng lúc bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp đảm. Chương 202, Dương Hoài Ngọc vs Chu Đồng. Khi còn nhỏ mỗi lần sang năm mới, Triệu Nhan đều thích chui vào bếp, đặc biệt là lúc nhìn thấy người lớn bỏ thịt vào trong chảo dầu nóng, nhìn thấy những viên thịt quay mòng bên trong, hương thơm mê người, đây là ký ức Triệu Nhan thấy hạnh phúc và ấm áp nhất khi còn bé. Nhưng từ hôm nay trở đi, cái hình ảnh đầm ấm đó trong trí nhớ của Triệu Nhan đã bị che khuất tầng tầng lớp lớp rồi, chỉ thấy trên khoảng sân trường trước mắt hắn, gần 200 cục thịt đang lăn lê bò toại trong bùn đất và mồ hôi, thoạt nhìn quả thực y như các viên thịt đang đảo trong chảo mỡ. Dù gì bây giờ trong đầu đều là những viên thịt ăn Tết khi nhỏ, chỉ là giờ nhìn thấy bộ dạng lấm lem đầy người của các viên thịt trước mặt, lập tức khiến hắn cảm thấy có chút ngán ngẩm. Thấy Triệu Nhan đi vào, Dương Hoài Ngọc đứng một bên giám sát lập tức lên phía trước nghênh đón nói, hôm qua nghe nói quận vương đã về, vốn muốn đi trước tiếp đón người. Nhưng việc trường học bên này thực sự quá nhiều, trong ngoài lại chỉ có một mình thần, cho nên thật sự không đi được, vẫn mong quận vương không trách tội. Nghe thấy Dương Hoài Ngọc rõ ràng xin lỗi kể khổ, ngụ ý muốn cần thêm người với mình. Triệu Nhan cũng không kìm được bật cười ha ha nói, Hoài Ngọc huynh không cần vòng vo, ta biết trường quân sự chỉ có mình ngài là tổng giáo quan rất bận rộn, nên hôm nay đưa người tới cho ngài rồi đây. Triệu Nhan nói là kéo Chu Đồng bên cạnh Lâm Hổ ra. Sau đó chỉ vào chàng trai đó giới thiệu, vị huynh đệ này tên là Chu Đồng, không những tinh thông súng đạn, hơn nữa còn giỏi võ thuật, ta dự định để huynh ấy đảm nhận chức giáo quan võ thuật trong trường quân đội, sau này Hoài Ngọc huynh cũng coi như có một trợ thủ rồi. Thuộc hạ Chu Đồng bái kiến tổng giáo quan. Chu Đồng cũng lập tức thức thời hành lễ với Dương Hoài Ngọc nói. Trước khi đến Triệu Nhan đã làm quen với chàng ta rồi, cũng hiểu biết một chút về trường quân đội, hơn nữa cảm động rơi nước mắt khi Triệu Nhan sắp xếp cho chàng ta làm giáo quan, rốt cuộc điều này tốt hơn nhiều so với làm hộ vệ. Nói đến tối ngày Tết Nguyên Tiêu trở về hôm đó, Chu Đồng khi biết quý tộc mà thuê mướn mình chính là tam hoàng tử của đương kim bệ hạ, cũng chính là Quảng Dương quận vương Triệu Nhan, thì kinh ngạc vô cùng, sau đó cười ngây ngô cả đêm, dù sao thời gian này Triệu Nhan tiếng tăm lừng lẫy, có thể đi theo chủ nhân như vậy, sau này sẽ có càng nhiều cơ hội ngẩng cao đầu. Bây giờ quả nhiên cơ hội tới rồi. Tuy chàng ta tạm thời vẫn chưa rõ ảnh hưởng của trường quân sự, nhưng chỉ cần có thể tiếp xúc với quân đội, đối với chàng ta mà nói là một việc tốt đẹp. Tuy nhiên Dương Hoài Ngọc sau khi nghe thấy lời giới thiệu của Triệu Nhan, lại có chút hồ nghi đánh giá Chu Đồng vài lần. Chỉ thấy đối phương tuy thân thể cường tráng, nhưng vóc dáng lại không cao lắm. Đứng ở đó cũng có khí chất, chỉ là Dương Hoài Ngọc xem trường quân sự như bảo bối của mình, yêu cầu rất cao với tất cả mọi người. Cho nên y cũng rất hoài nghi tên Chu Đồng này có thể đảm nhiệm chức giáo quan võ thuật của trường không. Triệu Nhan lúc này cũng nhìn ra sự hồ nghi của Dương Hoài Ngọc về bản lĩnh của Chu Đồng. Chỉ là nể mặt mình, nên mới không nghi ngờ lộ liễu, khiến Triệu Nhan cười nói, Hoài Ngọc huynh, sau này một khi Chu Đồng đã phải kiếm cơm dưới trướng ngài, chi bằng ngài hãy thử võ công của huynh ấy xem sao. Lời của Triệu Nhan vừa hợp với tâm tư của Dương Hoài Ngọc, lúc đó trực tiếp thủ thế quyền với Chu Đồng nói, nếu đã như vậy, vậy xin mời Chu Đồng huynh để ra tay, chúng ta tỉ thí chút võ công xem sao. Được. Vẫn xin tổng giáo quan thủ hạ lưu tình. Chu Đồng cũng nhìn ra, nếu mình không thể hiện một chút trước mặt Dương Hoài Ngọc, e rằng căn bản không thể có chỗ đứng trong trường quân sự. Cho nên chàng ta cũng quyết không khoan nhượng nói. Lúc đó Dương Hoài Ngọc đưa Chu Đồng tới một khoảng sân bên cạnh sân trường, hai người vừa mới chuẩn bị ra tay, tên mập Hồ Diên Khánh đang tập luyện bên đó vừa thấy có náo nhiệt đáng xem, lập tức, hô hào, một tiếng tất cả vây quanh lại, Dương Hoài Ngọc vốn muốn đuổi bọn họ đi tiếp tục tập luyện, nhưng Triệu Nhan lại cười tuyên bố, các vị học viên, Dương Tổng Giáo Quan sẽ thử tài nghệ giáo quan võ thuật mới đến Chu Đồng một chút, nếu Chu Giáo Quan thông qua, sau này nếu các ngươi có chỗ nào không hiểu về võ thuật, cũng có thể thỉnh giáo Chu Giáo Quan. Nghe thấy lời giới thiệu của Triệu Nhan, những thanh niên thích náo nhiệt như đám Hồ Diên Khánh đều cổ vũ nồng nhiệt, Dương Hoài Ngọc nhìn thấy như vậy cũng không tiện bắt họ rời đi, liền triển khai tư thế với Chu Đồng, sau khi tìm thấy sơ hở của đối phương, Dương Hoài Ngọc ra tay trước, sải bước lớn xông lên. Một chưởng tấn công sườn bên phải của Chu Đồng. Quyền cước của Chu Đồng công phu tinh xảo không gì sánh được, vừa nãy cũng là cố ý lộ ra sơ hở để kích Dương Hoài Ngọc ra tay, bây giờ nhìn thấy đối phương tấn công, tay phải đẩy cánh tay của đối phương sang một bên, sau đó tay trái như rắn độc khoát ra. Nhanh như phát điện đá vào lồng ngực của Dương Hoài Ngọc, kết quả khiến Dương Hoài Ngọc vội vàng lùi về sau vài bước, mới tránh được một chiêu, nhưng cho dù là như vậy, cũng khiến Dương Hoài Ngọc hoảng sợ. Y không ngờ động tác của tên Chu Đồng nhỏ bé này lại nhanh nhẹn như vậy. Hiệp đầu tiên hai người đều là thăm dò thực lực của đối phương, bây giờ đã hiểu đôi chút về thực lực của nhau, đặc biệt là Dương Hoài Ngọc, khuôn mặt lộ ra biểu cảm nghiêm trọng. Từ cước vừa rồi, y đã nghiệm ra Chu Đồng không hổ là giáo quan võ thuật được Triệu Nhan nhìn trúng, về võ thuật đích thực không tầm thường. Xem ra bản thân phải vực lại tinh thần để ứng phó rồi. Chỉ thấy Dương Hoài Ngọc và Chu Đồng giằng co trên sân một lát, ngay sau đó Chu Đồng bỗng nhiên vọt lên trước, hai nắm đấm như mưa tấn công Dương Hoài Ngọc, đây cũng là quyền pháp chiêu bài của Chu Đồng, quyền của chàng ta trước nay đều vừa nhanh vừa gấp, kết hợp với bộ pháp ở chân, người bình thường căn bản không thể chống trả được vài chiêu đã bị chàng ta đánh bại rồi. Nhưng lần này chàng ta lại gặp phải đối thủ, thân hình Dương Hoài Ngọc khôi ngô vạm vỡ mạnh mẽ, thân thủ cũng vô cùng linh hoạt, đối với sự tấn công của Chu Đồng lúc tránh lúc đỡ. Một lúc lại đều có thể tiếp hết chiêu. Nhưng quyền pháp của Chu Đồng lại có một đặc điểm, đó chính là công kích liên tục không dứt, hơn nữa trong chưởng mang theo móng vuốt, thân thủ linh hoạt, ưng trảo phiên tử môn của đời sau chính là do Chu Đồng sáng lập. Cũng chính vì vậy, cho nên ban nãy Dương Hoài Ngọc vào thế phòng thủ rất nhanh đã bị Chu Đồng tấn công liên miên làm cho luống cuống tay chân, thậm chí tránh không kịp, trên người liên tiếp bị Chu Đồng đánh cho vài chưởng, sức lực của Chu Đồng rất khỏe, người bình thường e rằng đến một chưởng cũng không chịu nổi. Sau khi chịu vài chưởng ngược lại còn kích thích nhiệt huyết được tôi luyện trên chiến trường. Điên cuồng gào một tiếng không chú ý Chu Đồng đánh tới, liều mạng trúng mấy quyền chuyển thủ thành công, từng chiêu đều là những chiêu thức liều mạng, lúc này khó khăn lắm mới đánh ngang bằng với Chu Đồng. Nếu bàn về công phu quyền cước, Dương Hoài Ngọc tuyệt đối không phải đối thủ của Chu Đồng, dù sao sở trường của y vẫn là thương pháp của Dương gia, không được toàn diện như võ thuật của Chu Đồng, nhưng cho dù là như vậy, Dương Hoài Ngọc vẫn dựa vào khí thế của mình đánh một trận ngang sức ngang tài với Chu Đồng, đương nhiên đây cũng có thể là Chu Đồng không dám mạnh tay, dù sao đây cũng chỉ là tỷ thí. Ngộ nhỡ không kịp trở tay mà bị thương thì bất lợi rồi. Triệu Nhan xem đến đây, vội vàng lớn tiếng kêu bọn họ dừng tay, tránh đôi bên trọng thương, Dương Hoài Ngọc và Chu Đồng cũng biết cho dù so tài tiếp cũng chỉ có thể kết thúc vì một bên bị thương, lúc đó cũng đồng loạt nhảy ra, sau đó thấy Dương Hoài Ngọc chắp tay cười lớn nói, Chu huynh đệ võ công phi phạm, Dương mổ muôn phần khâm phục, chức giáo quan dạy võ thuật này ngoài Chu huynh đệ ra không thể ai khác. Tổng giáo quan khách khí rồi, nghe quận vương nói thương pháp của Dương gia nhà ngài cực kỳ lợi hại, nếu hôm nay đọ vũ khí, e rằng thuộc hạ sớm đã bại rồi. Chu Đồng cũng tươi cười chắp tay nói. Đối với thương pháp Dương gia của Phủ Thiên Ba, chàng ta sớm đã có nghe danh, đặc biệt là uy danh của Dương Vô Địch và Dương Lục Lan năm đó, càng khiến chàng ta vô cùng kính phục, vì vậy đối với Dương Hoài Ngọc cũng không dám thất lễ. Ha ha ha, hai người các người đều đừng khách khí nữa, sau này Chu Đồng ngươi sẽ đi theo Hoài Ngọc huynh, chủ yếu phụ trách giúp ngài ấy chia sẻ việc huấn luyện học viên. Triệu Nhan lúc này vừa cười vừa nói, vốn dĩ hắn muốn để Chu Đồng cùng mình tới Liêu Quốc làm hộ vệ, nhưng sau đó suy nghĩ lại, bây giờ vẫn còn hơn một tháng mới đi Liêu Quốc, trường quân sự bên này lại cần nhân tài gấp. Cho nên tạm thời vẫn nên để Chu Đồng tới trường làm quen một chút, đến lúc đó lại để chàng ta cùng mình sang Liêu Quốc cũng không muộn. Dương Hoài Ngọc cũng cảm thấy vô cùng hài lòng với trợ thủ Chu Đồng này, liền cười lớn hàn huyên với Chu Đồng vài câu, sau đó bỗng nhiên nhớ ra điều gì, liền trợn trừng hai mắt nhìn đám người Hô Diên Khánh xung quanh, sau đó giận dữ quát, đều vây quanh đó làm cái gì, còn không mau đi luyện tập, nếu hôm nay không hoàn thành, tất cả đều không được ăn cơm. Nghe thấy tiếng thịnh nộ của Dương Hoài Ngọc, đám học viên Hô Diên Khánh lập tức giải tán, từng người lê lết thân hình mập mạp nối tiếp chạy về sân tập luyện. Đồng thời trong lòng ai cũng ai oán, vốn dĩ một Dương Hoài Ngọc đã đủ rồi, giờ lại thêm một Chu Đồng võ nghệ cao cường, e rằng những ngày tháng sau này của họ càng khổ sở hơn. Triệu Nhan thấy Dương Hoài Ngọc lại chỉ trong ngắn ngủi vài ngày, đã thiết lập được uy nghiêm của giáo quan trong đám học viên trường quân sự Hô Diên Khánh, lúc đó cũng không khỏi tán thưởng, lòng nghĩ không hổ là tướng tài, hội người Hô Diên Khánh trước kia đều được gia đình yêu chiều từ bé, khó luyện hơn những binh sĩ bình thường, đương nhiên đây cũng may mắn là Dương Hoài Ngọc cũng xuất thân nhà tướng, thêm nữa lại có Triệu Thự và Triệu Nhan chống lưng. Nên Dương Hoài Ngọc mới không kiêng nể mà huấn luyện những người này. Ngay sau đó Triệu Nhan cùng với Dương Hoài Ngọc, tham quan trường quân sự đã xây dựng được già nữa, sau đó lại tìm hiểu kế hoạch huấn luyện của Dương Hoài Ngọc với học viên trường quân sự, thực ra giáo án này vốn dĩ trước đó đã được Triệu Nhan và Dương Hoài Ngọc bàn bạc kỹ, mới bắt đầu chắc chắn phải giảm khối thịt mỡ trên người những học viên kia trước, đây nhất định là nhiệm vụ tất yếu, theo cường độ tập đặt ra với họ, dự đoán là phải khoảng 3 tháng mới có thể hoàn thành, phỏng chừng khi đó. Triệu Nhan khả năng đang ở nước Liêu rồi. Cũng chính vì như vậy, nên Triệu Nhan lại cùng Dương Hoài Ngọc thảo luận sau khi hoàn thành việc giảm béo, nhiệm vụ tập luyện giai đoạn 2, lúc đó những học viên này đều có thể hình giống người bình thường, cũng có thể để trường bắt đầu chính thức dạy học. Dương Hoài Ngọc tuy biết rõ binh pháp và phương pháp luyện binh, nhưng trường quân sự lại không giống luyện binh, nó chủ yếu vì mục đích bồi dưỡng tướng lĩnh. Triệu Nhan tuy không nghiên cứu gì về vấn đề này, nhưng cũng có chút kinh nghiệm. Dạy học, thêm nửa đời sau xem được vô số đủ loại tư liệu trên mạng, nên cũng có không ít ý tưởng cho trường quân sự. Nên trong vòng hơn một tháng sau, Triệu Nhan gần như ngày nào cũng nhốt mình trong trường quân đội, cùng Dương Hoài Ngọc thảo luận ý kiến cho trường, với phương pháp huấn luyện và dạy học cho học viên, cuối cùng cũng coi như đề ra một kế hoạch hoàn tất, lúc này rồi cũng tới ngày đi sứ Liêu Quốc, nhưng trước khi Triệu Nhan đi, lại có một chuyện đại hỷ đang đợi hắn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 203, ta sắp làm cha rồi. Trong phòng của Tiết Ninh Nhi, Triệu Nhan sắc mặt căng thẳng chăm chú nhìn Tào Dĩnh phía trước, chỉ thấy lúc này tay phải Tào Dĩnh đặt trên cổ tay của Tiết Ninh Nhi, vẻ mặt tập trung bắt mạch cho nàng, một lúc lâu sau, mới khẽ cau mày buông tay ra, nhưng vẫn chưa chờ nàng ta mở miệng, chỉ thấy Tiết Ninh Nhi kích động nói, Dĩnh tỷ, tỷ nói muội thật sự mang thai sao? Nghe thấy câu hỏi của Tiết Ninh Nhi, Tào Dĩnh vẫn cứ cau mày nói, Ninh Nhi mạch của muội vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng đây cũng có thể là vì thời gian mang thai quá ngắn, nên ta cũng không dám khẳng định, tốt nhất là mời ông nội hoặc lão thần y trực lỗ cổ tới. Họ chắc chắn có thể nhìn ra muội có mang thai hay không. Mau! Mau đi mời tiền bối trực lỗ cổ hoặc ông nội đến. Triệu Nhan bên cạnh nghe đến đây, lập tức lên giọng sai bảo. Mấy ngày nay Tiết Ninh Nhi thường xuyên cảm thấy buồn nôn, dạ dày ở chu vân vân, ăn uống cũng không tốt lắm, lúc mới đầu nàng cũng không để ý, nhưng sáng hôm nay đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí không ăn được chút gì, điều này khiến Triệu Nhan hoảng hốt. Hắn vốn dĩ hiểu về y thuật, nên điều đầu tiên nghĩ đến là Tiết Ninh Nhi có thể đã mang thai, đáng tiếc hắn không có vật gì để kiểm tra, chỉ có thể mời Tào Dĩnh tới bắt mạch cho Tiết Ninh Nhi. Không ngờ Tào Dĩnh cũng không chắc. Nghe thấy lời sai bảo của Triệu Nhan, Tiểu Đậu Nha lập tức chạy vội đi mời người, vốn dĩ Triệu Nhan muốn mời một trong hai người Tào Dật hoặc trực lỗ cổ là được, nhưng không ngờ hai người vừa nghe thấy tiểu thiếp mới nạp của Triệu Nhan hình như mang thai, lập tức tất cả vội chạy đến, tuy người mang thai không phải là Vương Phi Tào Dĩnh, nhưng lại là đứa con đầu tiên của Triệu Nhan, nên bọn họ cũng vô cùng coi trọng, dù sao họ bây giờ vẫn đang chiếm dụng kính hiển vi của Triệu Nhan, lúc này. Đương nhiên phải thể hiện một chút. Không sai. Đích thị là có thai. Hơn nữa xem ra mới được hơn 20 ngày, thảo nào nha đầu Dĩnh Nhi này không bắt ra. Trực lỗ cổ vừa đến, mới chỉ nhìn Tiết Ninh Nhi một cái, cơ bản không cần bắt mạch, lập tức khẳng định. Lão gia ngài xem được không vậy, chưa bắt mạch đã dám khẳng định như vậy. Triệu Nhan tuy vội vàng muốn biết Tiết Ninh Nhi có mang thai không, nhưng lại vô cùng hoài nghi vị đại phu không có trách nhiệm như trực lỗ cổ. Cái này người không hiểu rồi, lão phu chuyên nghiên cứu về phương pháp nhìn bệnh, bất luận là bệnh nhân như thế nào, chỉ cần lão phu nhìn một cái, lập tức có thể kết luận bệnh tình của người đó. Huống chi còn là bệnh trạng rõ ràng như mang thai, nếu phán đoán của ta là sai, người có thể vạch bại của ta. Trực lỗ cổ tự phụ nói. Chỉ là vì Triệu Nhan dám nghi ngờ y thuật của lão. Nếu đổi lại là người khác, e là trực lỗ cổ cũng chẳng buồn giải thích. So sánh ra, Tào Dật trông càng giống thầy thuốc trung y truyền thống, sau khi y đến bên bắt mạch cho Tiết Ninh Nhi thì đứng dậy mỉm cười nói, cháu rể thật có phúc, vừa mới nạp thiếp hơn một tháng, đã làm cho người ta mang bầu rồi, hơn nữa đích thực giống như trực lỗ cổ lão ca nói, mới mang thai chưa đầy một tháng, với y thuật của Dĩnh Nhi rất khó khám ra. Thật sự mang thai rồi, ta sắp làm cha rồi. Triệu Nhan nghe đến đây vui như điên reo lên, vốn muốn xông qua ôm lấy Tiết Ninh Nhi. Nhưng lại nghĩ tới Tào Dĩnh đang ở đây, sợ làm tổn thương nàng ấy, thế là liền kéo Tào Dĩnh chạy tới bên Tiết Ninh Nhi, ông mỗi người một bên vào lòng. Tiết Ninh Nhi càng xúc động tới rơi nước mắt, chưa đến hai tháng, cuộc sống của nàng đã hoàn toàn thay đổi, chẳng những có thể ở bên người mình yêu, mà còn mang trong mình con của Triệu Nhan, khiến nàng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, đợi sau khi đứa bé chào đời, cho dù bảo nàng lập tức chết nàng cũng cảm thấy cuộc đời này không uổng rồi. Thấy bộ dạng hoan hỷ của Triệu Nhan, Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa lần lượt tiến lên chúc mừng, trong đó Bảo An công chúa còn lau hai hàng nước mắt, đứa em trai mà mình yêu thương nhất cuối cùng cũng có con rồi, nuối tiếc duy nhất là đứa trẻ này không phải con của chính thất, nhưng thấy dáng vẻ vui mừng của đệ đệ, đoán rằng đứa bé này cho dù có phải do vợ cả sinh ra hay không đều nhận được sự sủng ái. Triệu Nhan khó khăn lắm mới tỉnh táo lại trong niềm hưng phấn, liền lập tức lệnh cho người tổ chức yến tiệc chúc mừng, không những người hầu trong phủ được tham gia, thậm chí còn tổ chức yến tiệc tới bờ sông Thanh Thủy. Mời cả các hộ nông dân ở thôn Thượng Thủy tới để cùng nhau chúc mừng, dù sao chuyện vui lớn như vậy, đương nhiên càng náo nhiệt càng tốt. Tuy cách làm của Triệu Nhan không hợp với lễ tiết, nhưng thấy bộ dạng vui vẻ của hắn, Tào Dĩnh cũng bị lôi kéo vào, đối với chuyện có bầu của Tiết Ninh Nhi, Tào Dĩnh lúc mới đầu còn có chút ghen tuông, nhưng may là nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý với điều này, hơn nữa sau khi đứa bé sinh ra, cũng phải gọi mình là mẫu thân. Vì vậy nàng cũng rất nhanh điều chỉnh tâm lý, tự mình dặn dò nhà bếp chuẩn bị một số món ăn dưỡng thai cho Tiết Ninh Nhi. Mặt khác trong lòng nàng cũng đang nghĩ. Nếu sau này mình mang thai, không biết Triệu Nhan có vui mừng giống hôm nay không? Sau khi kết thúc một ngày tưng bừng, Triệu Nhan phát hiện những ngày tháng khổ đau của mình lại đến, chính nhờ cái gọi là tân hôn, mà một tháng nay, đêm nào hắn cũng có thể ôm Tiết Ninh Nhi ngủ, nhưng bây giờ Tiết Ninh Nhi có bầu, kết quả Tào Dĩnh liền ra yêu cầu tối thượng. Triệu Nhan tuyệt đối không được đụng vào nàng ấy, kết quả hắn đành phải lần nữa trở về cuộc sống độc thân trước kia. Tuy nhiên trước khi ngủ, Triệu Nhan lại bỗng nhiên chạy đến phòng của Tào Dĩnh, khiến Tào Dĩnh giật thót mình, cho rằng Triệu Nhan muốn làm gì đó. Nhưng không ngờ câu đầu tiên mà Triệu Nhan nói ra lại là, nương tử, ta không muốn đi Liêu Quốc nữa. Vì sao? Tào Dĩnh có chút không hiểu hỏi. Ta muốn ở bên Ninh Nhi, đợi nàng ấy bình an sinh con, không thì ta không yên tâm. Triệu Nhan thái độ nghiêm túc nói, đối với người lần đầu tiên lên chức cha mà nói, trong lòng hắn bây giờ tràn đầy cảm giác lo lắng, bảo hắn xa nhà liền vài tháng, thực sự là một chuyện khó. Tuy nhiên Tào Dĩnh nghe đến đây bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó khuyên nhủ, phu quân, phụ nữ phải mang thai 10 tháng, bây giờ bào thai của Ninh Nhi muội muội mới chưa đầy một tháng. Cho dù phu quân đi Liêu Quốc 3-4 tháng, sau khi về vẫn có thể ở bên Ninh Nhi muội muội lúc lâm bồn, hơn nữa trong nhà còn có thiếp và hai tỷ chăm sóc, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng mà ta vẫn chưa yên tâm, ngày mai ta đi tìm cha cầu xin, lần này không đi nữa. Triệu Nhan vẫn không yên tâm nói, hắn là người đàn ông lo cho gia đình, đối với hắn, việc quốc gia đại sự gì cũng không quan trọng bằng vợ con, bây giờ hài nhi của mình sắp ra đời, hắn đương nhiên phải ở nhà. Phu quân, người nhất quyết đừng đi cầu xin cha. Tào Dĩnh lần nữa dở khóc dở cười nói ra câu phu quân không thích nghe. Nếu lần này là thiếp mang thai, phu quân đi cầu xin cha không đi Liêu Quốc nữa còn có lý, nhưng lần này lại là Tiết Ninh Nhi có thai, trong gia đình người ta, một tỳ thiếp nhỏ nhoi căn bản không là gì cả, đứa con sinh ra cũng không được tôn trọng, cũng chỉ có phu quân người mới giữ chặt Tiết Ninh Nhi và con gái trong lòng bàn tay, nếu như chàng lấy lý do này đi cầu xin cha, e rằng chỉ bị cha mắng chửi một trận thôi. Hả? Ninh Nhi có thai chưa đầy một tháng, sao nàng biết thai Nhi là con gái? Triệu Nhan lập tức bắt được chữ Tiết Ninh Nhi và con gái trong câu cuối cùng của Tào Dĩnh, truy hỏi không từ. Hừ, đương nhiên là con gái. Chỉ có chính thê như thiếp mới có thể sinh con trai, vì vậy trong bụng Ninh Nhi chắc chắn là con gái. Tào Dĩnh ghen ghét kiên quyết nói, tuy nàng ta đã chấp nhận được chuyện Tiết Ninh Nhi giành mang bầu trước, nhưng về chuyện sinh con trai hay con gái, lại vẫn không bỏ qua được, hiện tại đứa bé vẫn chưa ra đời. Nàng ta đã nhận định Tiết Ninh Nhi sinh ra chắc chắn là con gái. Nàng thật vô lý, sinh con trai hay con gái đều tỷ lệ ngang nhau, hơn nữa từ khoảnh khắc thụ thai, giới tính của đứa bé đã được quyết định rồi, nói không chừng tiểu tử trong bụng Tiết Ninh Nhi là con trai, đến lúc đó nàng hãy đợi làm mẹ lớn đi. Triệu Nhan cười ha ha phản bác. Hắn thực ra rất thích nhìn bộ dạng ghen tuông này của Tào Dĩnh, vì Tào Dĩnh của lúc này mới chân thực nhất. Thiếp không quan tâm cái gì tỷ lệ không tỷ lệ, dù sao trong bụng Tiết Ninh Nhi chắc chắn là con gái, chỉ có Vương Phi là thiếp mới con thể sinh con trai. Tào Dĩnh một lần nữa kiên quyết không có lý lẽ nói, cũng chỉ ở trước mặt Triệu Nhan, nàng mới gỡ bỏ mặt nạ thường ngày, có thể tùy ý bướng bỉnh nũng nịu, vì nàng biết Triệu Nhan tuyệt đối không vì mấy chuyện vặt vãnh này mà tức giận. Quả nhiên, chỉ thấy Triệu Nhan nghe đến đây thì chịu thua, lập tức đầu hàng nói, được được được. Ninh Nhi lần này sinh con gái. Sau này con trai trưởng của Vương Phủ sẽ do nàng sinh ra. Lúc nói đến đây, chỉ thấy Triệu Nhan cười hắc hắc nói, nhưng nương tử nàng nên biết, thực ra ta vẫn thích con gái nhất, so với con trai nghịch ngợm phá phách, vẫn là nữ nhi ưu tú nhã nhặn tốt hơn, giống như vị bá phụ nữ Nam quận vương của chúng ta, tuy có rất nhiều con trai, nhưng yêu chiều nhất lại chính là đường tỷ Triệu Anh Ninh của chúng ta. Đối với câu nói của Triệu Nhan, Tào Dĩnh lại có vẻ chẳng thèm để ý nói, thiếp quan tâm chàng thích con trai hay con gái sao? Dù gì thiếp chỉ thích con trai, hơn nữa con gái có tốt đến đâu, chẳng lẽ chàng lại chuẩn bị để con gái kế thừa tước vị sao? Câu cuối cùng của Tào Dĩnh thẳng thắn khiến Triệu Nhan á khẩu. Xem ra người phụ nữ khi ghen đúng là không thể nói lý, nhưng Triệu Nhan cũng không thấy quá bất lực, lúc đó chỉ thấy hắn bỗng nhiên lộ ra nụ cười dâm đãng, đi tới nắm lấy vòng eo thon gọn của Tào Dĩnh nói. Nếu nương tử đã muốn sinh con trai như vậy, vậy chi bằng đêm nay chúng ta cố gắng một chút, nói không chừng có thể một lần liền được con trai đấy. Ý à! Chàng muốn chết à! Lời của Triệu Nhan vừa nói ra, lập tức khiến Tào Dĩnh xấu hổ mặt đỏ bừng, dùng đôi bàn tay hồng hào đánh vào ngực hắn vài cái, sau đó đẩy hắn ra khỏi cửa phòng, rồi rầm một tiếng đóng chặt cửa phòng lại. Này! Nương tử nàng mau mở cửa ra! Lúc nãy không phải nàng nói muốn có con trai sao? Triệu Nhan cố ý ở bên ngoài vừa gõ cửa vừa la lớn, kết quả đám tỳ nữ Mịch Tuyết ở bên ngoài sau khi nghe thấy, tất cả ai ai cũng kinh ngạc nhìn Triệu Nhan, suy đoán hai phu thê họ lúc nãy ở trong phòng bàn luận chuyện gì. Tào Dĩnh ở trong phòng nghe thấy tiếng hét bên ngoài của Triệu Nhan, nhất thời càng ngại ngùng không có lỗ nào chui xuống, hận không thể xông ra bịt miệng Triệu Nhan lại, đáng tiếc lại không có dũng khí này, cuối cùng đến sau khi Triệu Nhan hét lên một lúc, nàng ta mới dám nhẹ nhàng mở cửa phòng, hé một khoảng nhỏ nhìn ra ngoài, kết quả khi nhìn thấy đám Mịch Tuyết nhìn nàng với ánh mắt khác thường. Lại thẹn thùng vô cùng, ầm một cái lại đóng sập cửa vào. Chương 204, sứ đoàn khởi hành vài ngày sau, bên ngoài cổng cựu tàu của thành Khai Phong, Triệu Thự mang theo Văn Võ Bá Quan tiễn đoàn người đi sứ Liêu Quốc của Dĩnh Vương Triệu Húc, lần này có lẽ là đoàn sứ thân phận cao nhất của Đại Tống mấy năm nay, trong đoàn không những có chánh sứ Triệu Húc, ngoài ra còn có hai phó sứ, một người trong đó là Quảng Dương quận Vương Triệu Nhan, đoàn người hộ tống đi sứ lên đến hơn 2.000 người, đương nhiên đại đa số đều là hộ vệ, nhưng cũng đủ thể hiện sự coi trọng của Đại Tống với lần đi sứ này. Húc Nhi, Nhan Nhi, hai huynh đệ các con lần này đi sứ Liêu Quốc. Ngoài chút Thọ Gia Luật Hồng Cơ ra, cũng phải chăm chỉ quan sát, cố gắng theo dõi tất cả tình hình nội bộ nước Liêu, nhưng nhớ kỹ nhất định không được tự tiện nhúng tay vào chuyện nội bộ nước Liêu. Triệu Thự nhìn hai con trai đứng trước mặt mình, vẻ mặt sâu sắc thấm thía dặn dò. Nhi thần ghi nhớ lời dạy bảo. Triệu Húc và Triệu Nhan đồng thanh nói gặp người thi lễ với Triệu Thự. Thực ra những lời này Triệu Thự đã dặn dò họ rất nhiều lần ở trong cung rồi, nhưng trong phút ly biệt, Triệu Thự lại lần nữa nhắc nhở, xem ra ông đối với chuyện hai hài nhi đi Liêu Quốc cũng không quá yên tâm. Nhưng ông dù gì cũng là vua một nước, lúc này tình cảm cá nhân chỉ có thể xếp phía sau, tất cả phải lấy quốc gia làm trọng. Bệ hạ, giờ lành đã đến, sứ đoàn phải khởi hành rồi. Đúng lúc này, Hàn Kỳ tiến lên nhắc Triệu Thự. Người xưa xuất hành đều phải chọn ngày tốt. Chuyện lớn như sứ đoàn xuất hành, không những phải chọn ngày lành, mà đến giờ xuất phát cũng phải tính toán kỹ càng, nếu quá giờ, thậm chí sẽ phải đổi ngày xuất hành. Triệu Thự ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng biết không thể tiếp tục nói chuyện với hai con trai nữa, thế là liền lệnh cho sứ đoàn khởi hành, sau đó vẫy tay từ biệt Triệu Húc. Triệu Nhan, đến khi cả đoàn sứ xa vài dặm, Triệu Thự lúc này mới thở dài, mang theo đoàn tiễn đưa Hùng Hậu trở lại trong thành. Triệu Nhan không giống những người khác trong sứ đoàn chốc chốc ngoảnh đầu lại, vì sáng hôm nay hắn đã dặn dò hai người Tào Dĩnh và Tiết Ninh Nhi, bảo họ đừng đi tiễn mình, tránh khỏi hắn không nỡ rời xa. Hai người Tào Dĩnh đều đồng ý chuyện này, chỉ là khi Triệu Nhan ra khỏi nhà, lại được hai người Tào Dĩnh tiễn hết thôn Thượng Thủy, đợi đến khi Triệu Nhan sắp tới cổng thành rồi, quay đầu lại nhìn vẫn thấy hai người Tào Dĩnh vẫn chưa trở về. Cũng chính vì như vậy, nên hai người Tào Dĩnh không ở trong đoàn đưa tiễn sứ. Ít nhất là lúc nãy Triệu Nhan không nhìn thấy họ. Tam đệ, đệ đang nghĩ gì vậy, tại sao có vẻ không được vui? Lúc này Triệu Húc cưỡi ngựa đến bên cạnh Triệu Nhan nói, so sánh với nhau, y bây giờ lại rất vui. Lần này là lần đầu tiên sau khi thành niên y được đảm nhiệm trọng trách lớn lao như vậy, mặt khác y cũng nghĩ tới Liêu Quốc đã lâu, đương nhiên kiểu hướng tới ở đây cũng không có gì tốt đẹp. Y muốn tận mắt nhìn xem kẻ thù lớn nhất của Đại Tống trông như thế nào, chỉ có tận mắt nhìn thấy tình hình của nước Liêu, sau này mới có thể nghĩ ra biện pháp đối phó với chúng. Đối với sự hưng phấn của Triệu Húc, Triệu Nhan lại lườm y một cái, sau đó thực lòng nói, tiểu thiếp mới nạp của đệ vài ngày trước vừa khám ra mang thai rồi. Đây là đứa con đầu tiên của đệ, vốn muốn ở nhà ở bên nàng ấy tới lúc sinh, nhưng không ngờ lại phải cùng đại ca đi Liêu Quốc. Huynh nói xem đệ có thể vui được không? Nghe thấy Triệu Nhan lại vì chuyện nhỏ này mà không vui, Triệu Húc lập tức cười ha ha nói, nam nhi chí ở bốn phương, tam đệ đệ có con nối dõi tuy là chuyện đáng mừng, nhưng so với đại sự như đi sứ Liêu Quốc, thì vẫn không đáng nhắc đến, hơn nữa chúng ta cũng chỉ đi vài tháng rồi về. Đến lúc đó chắc có thể về kịp hài nhi của đệ chào đời. Triệu Húc vừa dứt lời, thì thấy một viên quan trẻ tuổi mặt dài bên cạnh cười xen vào, Dĩnh Vương Điện Hạ có điều không biết. Tiểu thiếp mới nạp của quận vương không đơn giản, chính là danh xưng hành thủ thứ hai của Đông Kinh trước kia Tiết Ninh Nhi. Hiện tại rất nhiều thiếu gia con nhà giàu và văn nhân sĩ tử đều đang ghen tị với quận vương, hơn nữa quận vương mới nạp Tiết Ninh Nhi chưa đầy hai tháng, hằng ngày có mỹ nhân trong lòng, đương nhiên là không nỡ rời xa rồi. Quan viên trẻ tuổi đang nói này cũng là người quen cũ của Triệu Nhan. Đồng thời cũng là cấp dưới của Triệu Nhan, đó chính là người đảm nhận quân khí thừa trong quân khí giám Tô Thức. Y lần này cũng giống Triệu Nhan, đều là phó sứ của sứ đoàn, thậm chí nguyên nhân y đi Liêu Quốc cũng gần như Triệu Nhan, bởi vì Gia Luật Hồng Cơ thích thơ, vì vậy mỗi lần đi sứ Liêu quốc, cũng phải có một vị quan tinh thông thơ ca, lần này vừa hay chọn đúng Tô Thức tuy trẻ tuổi, nhưng tài hoa hơn người đi theo. Ha ha ha, thì ra là vậy, ta nói Tam đệ sao lại như người mất hồn như thế, hóa ra là lưu luyến bóng hồng ở nhà. Triệu Húc nghe thấy lời giải thích của Tô Thức, lúc đó bật cười nói. Về Tiết Ninh Nhi, y trước đây cũng từng nghe qua, nhưng vì bình thường quá bận rộn, căn bản không có thời gian để ý tới chuyện tình cảm nam nữ, càng chưa gặp qua đối phương, nhưng nghĩ tới danh tiếng lớn như vậy của Tiết Ninh Nhi, đoán rằng dung mạo và học vấn chắc chắn cũng thiên hạ vô song, khó trách đệ đệ của mình lại không nỡ rời xa như vậy. Đối với sự hiểu lầm của Triệu Húc của Tô Thức, Triệu Nhan chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, chả buồn giải thích, hoặc là cũng không cách nào giải thích. Đối với những đại trượng phu như Triệu Húc và Tô Thức mà nói, gia đình chỉ là phụ thuộc sự nghiệp của bản thân. Cho nên họ căn bản không vì gia đình mà vứt bỏ sự nghiệp, nhưng Triệu Nhan lại hoàn toàn khác, hắn là người luôn đặt gia đình lên trên hết, có thể nói thế giới quan, nhân sinh quan của hắn và Triệu Húc, Tô Thức hoàn toàn khác biệt, cho nên cho dù hắn muốn giải thích, e rằng Triệu Húc bọn họ cũng không hiểu, đặc biệt là kiểu người thích đem tiểu thiếp tặng cho người khác như Tô Thức. Quan niệm về gia đình Triệu Nhan càng không có gì để nói với y, đại ca, tên Gia Luật Hồng Cơ đó là người thế. Nào, chúng ta lần này phải chúc thọ gả, có điều gì phải chú ý không? Triệu Nhan lúc này chuyển thẳng chủ đề sang chuyện họ đi sứ. Nghe thấy Triệu Nhan hỏi tới chuyện này, Triệu Húc lập tức thu lại thái độ cười cợt, có chút nghiêm túc nói đến tên Gia Luật Hồng Cơ này, gã thực sự là người tài giỏi, tinh thông âm luật, giỏi thư họa, yêu thi phú. Bản thân cũng thường làm thơ ban cho hạ thần, hơn nữa còn lấy hạ thần làm bạn thơ, có thể nói rất phong nhã, nhưng đồng thời y lại ham mê tửu sắc, thường không quan tâm tới triều chính, thêm nữa sùng tín Phật giáo, in ấn rộng rãi kinh Phật và xây dựng đền tháp, hao tốn tài lực. Cực kỳ, mấy năm nay thực lực của Liêu quốc luôn giảm xuống, có thể nói đều là vì Gia Luật Hồng Cơ. Nhưng đối với Đại Tống chúng ta mà nói, lại là một chuyện tốt. Dĩnh Vương Điện Hạ nói không sai. Gia Luật Hồng Cơ người này nếu sinh ra trong gia đình bình thường, nhất định có thể trở thành anh tài hiếm có, đáng tiếc gã lại sinh nhầm làm bậc đế vương, mỗi ngày đều uống rượu mua vui không suy nghĩ triều chính, Liêu quốc có vị hoàng đế như vậy, tất nhiên sẽ suy thoái, quả thật là phúc của Đại Tống ta. Lúc này Tô Thức cất giọng nói, cách nghĩ của y về Gia Luật Hồng Cơ hoàn toàn trùng khớp với Triệu Húc. Triệu Nhan nghe thấy vậy cũng gật gật đầu, nhưng ngay sau đó hắn lại có chút xem thường nhìn Triệu Húc một cái. Bởi vì Tống Duy Tông Triệu Cát tiếng tăm vang xa trong lịch sử Bắc Tống chính là con trai của Triệu Húc, bây giờ y nói gã Gia Luật Hồng Cơ đó không làm việc đàng hoàng, nhưng con trai y Triệu Cát càng kinh khủng hơn Gia Luật Hồng Cơ, cả ngày ngoài sa đọa tửu sắc ra, thì không bàn chính sự, kết quả không những trong nước bạo phát Tống Giang, khởi nghĩa phương tịch, đối ngoại càng thất bại thảm hại, cuối cùng bị nước Kim tiêu diệt, bản thân cũng sa vào kết cục chết mất xác tha hương, chỉ còn lại. Tiểu triều đình Nam Tống kéo dài tàn tạ. Cho nên Triệu Cát còn không bằng gã Gia Luật Hồng Cơ đó, ít nhất Gia Luật Hồng Cơ không đánh mất cơ nghiệp của tổ tông. Ba người vừa đi vừa nói về tình hình của Liêu quốc, lịch sử nước Liêu ở đời sau tuy có ghi lại, nhưng sau khi bị nước Kim tiêu diệt, làm những văn kiện lịch sử của nước Liêu đều bị thiêu hủy, thậm chí ngay cả tộc Khiết Đan vốn lớn mạnh cũng biến mất thần bí, kết quả dẫn đến những ghi chép của đời sau về Liêu quốc không nhiều, Triệu Nhan tiếp xúc còn ít hơn. Nhiều nhất chỉ là hiểu biết về những nhân vật quan trọng như Gia Luật Hồng Cơ và Gia Luật Trọng Nguyên lúc bình sinh, nhưng đối với phong tục tập quán của nước Liêu thì biết rất ít, may thay cho dù là Triệu Húc hay Tô Thức, đều hiểu biết không ít về Liêu quốc. Triệu Nhan cũng lấy được rất nhiều tình báo liên quan tới Liêu quốc từ họ. Dĩnh Vương Điện Hạ, bây giờ đã cách kinh thành thành 10 dặm, mời hai vị Điện Hạ và Tô Phó Sứ xuống ngựa ngồi xe. Đang lúc ba người Triệu Nhan đang nói chuyện, bỗng nhiên lại có một người quen lên trước nói, chính là cầm đầu tình báo bên cạnh Triệu Thự Hoàng Ngũ Đức, sứ đoàn và gián điệp trước nay tuy hai mà một, mỗi lần Đại Tống phái người đi Liêu quốc, cũng là cơ hội tốt để thu thập tình báo, đặc biệt là lần này còn có hai vị hoàng tử là Triệu Húc và Triệu Nhan, nên Triệu Thự cố ý phái Hoàng Ngũ Đức đi. Nghe thấy lời của Hoàng Ngũ Đức, Triệu Húc lúc đó cũng gật đầu, Triệu Nhan lại cười chào hỏi lão, sau đó cùng Tô Thức xuống ngựa, lúc nãy khi ra khỏi thành sở dĩ cưỡi ngựa. Là vì để trông uy vũ một chút, nhưng đường đi Liêu quốc xa xôi ngàn dặm, nếu bảo ba người Triệu Húc hằng ngày cưỡi ngựa, nhất định sẽ mệt chết, cho nên chỉ cần rời khỏi Đông Kinh, họ sẽ đổi qua ngồi xe ngựa. Kỳ thực không chỉ ba người Triệu Húc và Triệu Nhan, các quan văn khác trong sứ đoàn cũng đều đổi qua ngồi xe ngựa,

bất kể bọn họ căm hận thế nào, đối với nước Liêu cũng không nảy sinh ảnh hưởng quá lớn, trừ phi Đại Tống bọn hắn có thực lực mới tiêu diệt hết nước Liêu. Nếu không trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể thay đổi tình hình này. Đáng tiếc triều đình không muốn điều động tiền thuế, huyện giao hà hàng năm thu nhập từ thuế cũng có hạn, nếu không trong tay ta có tiền, có thể đem xã Dũng huấn luyện thành cường binh, đến lúc đó cho dù là không thể đánh đuổi quân Liêu, nhưng bảo vệ trong giao hà an bình là không có vấn đề. Lúc này Trương Tái bỗng nhiên xúc động nói, hắn ngược lại là muốn đem xã Dũng tạo ra thành một cường quân chân chính, nhưng đáng tiếc trong tay không có tiền không có lương thực, cho nên đối với chuyện này cũng là có lòng nhưng không có sức. Tử Hậu huynh, tuy rằng ta không phải nhà phú hào như Công Lân huynh, nhưng vì trợ giúp huyện giao hà, Tô Mỗ nguyện hiến cho ngàn quan, dùng giúp đỡ Tử Hậu huynh luyện binh. Tô Thức nghe đến đó, lập tức mở miệng nói, tuy rằng 1.000 quan đối với luyện binh chỉ như muối bỏ biển, nhưng cũng là tâm ý của y, hơn nữa 1.000 quan cũng đã là giá trị cao nhất mà Tô Thức có thể đưa ra. Cái này, đối với ý tốt của Tô Thức, Trương Tái không biết có nên tiếp nhận không, tuy nhiên đúng lúc này, thấy Triệu Nhan bỗng nhiên cười nói, Tử Chim huynh có đức độ, nguyện ý giúp đỡ Tử Hậu huynh luyện binh cũng là cả một tấm lòng. Cho nên Tử Hậu huynh cũng không nên từ chối. Nghe lời khuyên của Triệu Nhan, Trương Tái chỉ biết nói cảm ơn với Tô Thức. Lúc này thấy Triệu Nhan vừa cười vừa nói, nếu Tử Chim huynh đã bỏ vốn giúp Tử Hậu huynh, bổn vương tất nhiên cũng không thể keo kiệt, vừa vặn năm trước vương phủ tiền thu được không ít, cho nên ta quyên góp giúp 10.000 quan. Mặt khác cho người con cá không bằng dạy người bắt cá. Bổn vương lại chỉ cho Trương Tái huynh một biện pháp. Về phần huynh có thể nắm bắt cơ hội này hay không, còn phải xem tài năng của Trương Tái huynh như thế nào. Ban đầu Triệu Nhan cũng muốn quyên góp nhiều một chút. Nhưng hắn nghĩ đến ý tưởng khiến cho huyện giao hà tăng thu nhập. Nếu Trương Tái có thể nắm bắt cơ hội này, tuyệt đối so với hắn quyên 100.000 quan còn lớn hơn nhiều. Khi Trương Tái nghe Triệu Nhan bằng lòng bỏ vốn 1.000.000 quan, trên mặt vẫn rất bình tĩnh, 10.000 quan tuy rằng thoạt nhìn không ít, thậm chí có thể cải thiện võ bị của các xã Dũng một chút, nhưng muốn duy trì một cường quân, hàng năm đều phải đầu tư một khoản tiền lương thực lớn, cho nên Triệu Nhan quyên giúp nhiều lắm chỉ có thể duy trì 1 năm. Có điều cuối cùng khi y nghe Triệu Nhan nói cho y biện pháp này mới khiến Trương Tái có chút biến đổi sắc mặt. Lập tức vội vàng hỏi, quận vương chỉ bảo, không biết có kế sách phát tài gì. Trương Tái không phải luôn để ý đối với tiền tài, cho dù là chức vị sau này có bổng lộc, bình thường cuộc sống cũng rất đơn giản vẫn như xưa, tiền tiết kiệm đều được y đưa về quê Thiểm Tây, giúp đỡ học sinh quan trung, thậm chí khi y qua đời, trong nhà cũng không có tiền chôn cất, cuối cùng vẫn là học sinh của y góp vốn, mới khiến cho Trương Tái có thể an táng thuận lợi. Nhưng hiện tại vì tăng cường lực lượng quân sự huyện giao hà, lần đầu tiên y lại phát hiện tiền tài thật quan trọng đến không ngờ, thậm chí hận không thể đi học việc buôn bán của những thương nhân. Đáng tiếc ở trong huyện giao hà thật không có kinh doanh gì có thể làm, nhiều lắm là thu nhập một ít từ thu thuế thương nhân qua đường, hàng năm khoản thu nhập cũng vô cùng hữu hạn. Kha kha, vừa rồi khi ta cùng với Tử Chiêm huynh đi dạo trên đường, phát hiện đậu hũ của huyện giao hà rất nổi tiếng, chúng ta cũng thưởng thức một chút, phát hiện đậu phụ giao hà thực sự rất ngon, mà ta đây đưa ra biện pháp phát tài chính là tại nơi này phát triển đậu phụ. Nếu có thể đem đậu phụ giao hà bán được ra khu vực bên ngoài, không phải có thể khiến giao hà thêm đường tại lộc sao? Triệu Nhan lúc này cười đắc ý nói. Không ngờ nghe Triệu Nhan nói muốn khiến huyện giao hà bán đậu phụ kiếm tiền, Trương Tái cũng biểu hiện dở cười dở khóc nói, quận vương nghĩ có phần đơn giản, đậu phụ của huyện giao hà tuy rằng rất nổi tiếng, nhưng thứ đậu phụ này không giữ được lâu, cho dù dùng ngựa nhanh vận chuyển, nhiều lắm cũng chỉ có thể buôn bán ở trong doanh châu, nếu xa hơn chút nữa. Đậu phụ sẽ biến chất, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên đậu phụ của huyện giao hà đại bộ phận đều chỉ buôn bán ở bản địa, căn bản không có khả năng vận chuyển đến khu vực bên ngoài. Ha ha, bổn vương đúng là muốn khiến cho đậu phụ mốc meo. Nếu không có lẽ không ngon nữa rồi. Triệu Nhan lúc này cũng là cười lớn nói, đời sau trên Internet có một tiết mục ngắn, tên là bán đậu phụ tuyệt đối không phải bồi thường tiền, nhiều nước hơn có thể trở thành đậu phụ nhão bán. Ít nước hơn có thể trở thành đậu phụ khô bán, để thối rửa có thể trở thành món đậu phụ thối, để nát có thể làm thành đậu phụ nhự, vân, vân. Đương nhiên trên đây như vậy là trò cười, nhưng từ trong cách nghĩ của Triệu Nhan con đường kiếm được nhiều tiền, thì phải là đậu phụ nhự. Thứ đậu phụ nhự này xuất hiện rất sớm, nghe nói vào thời Ngụy Tần cũng đã có đậu phụ nhự được ghi lại. Nhưng thứ này truyền đi không rộng, thời kỳ Bắc Tống cũng chỉ có phía nam vùng Quế Lâm có làm, hơn nữa truyền cũng không rộng, ít nhất Triệu Nhan ở thành Đông Kinh chưa từng gặp qua người bán đậu phụ nhự. Trên thực tế đến Triều Minh, phương pháp làm đậu phụ nhự mới lưu truyền đến, từ đó trở thành món ăn ngon của người dân Trung Quốc bình thường trên bàn cơm. Quận Vương, ngài nói thế là có ý gì, đậu phụ mốc meo làm sao có thể ăn được? Lúc này Tô Thức nghe đến đó cũng hết sức kinh ngạc nói, y tuy rằng thưởng thức vô số thức ăn ngon, nhưng vẫn chưa nghe nói đậu phụ thối còn có thể cho người ta ăn. Ha ha! Vì sao không thể ăn, các ngươi đều ăn tương đậu rồi, thứ này chính là sau khi đem cây đậu mốc meo cho thêm muối ướp gia vị mà thành, đậu phụ là dùng hạt đậu làm đấy, cho nên nếu đem đậu phụ để mốc meo sau đó lại thêm muối ướp gia vị, đương nhiên cũng có thể ăn, dùng biện pháp này làm được thứ tên là đậu phụ nhự, có tính mềm xốp, hương vị thơm ngon, so với tương đậu hương vị có hơi khác. Triệu Nhan lại cười lớn nói, đồng thời vì để cho hai người Tô Thức tin phục, còn lấy tương đậu ra làm ví dụ. Thật ra đậu phụ mốc meo ngoài làm chao ra, cũng có thể làm món đậu phụ thối, chỉ có điều món đậu phụ thối này hương vị thật sự làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Người thích là yêu thích không rời ra được, người không thích mới ngửi đã buồn nôn, dù sao Triệu Nhan cũng tự thấy mình không thích, cho nên so với món đậu phụ thối vẫn là đậu phụ nhự dễ khiến người ta tiếp nhận. Đương nhiên Triệu Nhan nói đậu phụ nhự là chỉ đậu phụ nhự bình thường, nghe nói còn có một loại món đậu phụ nhự nhũ, đặc điểm là kết hợp được chao và món đậu phụ thối, tuy nhiên Triệu Nhan cũng chưa ăn thử. Quận Vương, nghe ngài nói như vậy, Tô Mỗ thật ra rất muốn nếm thử hương vị đậu phụ nhự, chỉ có điều không biết làm như thế nào, mất bao nhiêu thời gian. Tô Thức nghe Triệu Nhan nói về món ăn này lập tức ánh mắt sáng lên. Đối với tất cả món ăn mới y đều có một loại hiếu kỳ trời sinh, nóng lòng muốn thưởng thức một phen. So sánh Trương Tái thì chăm chú hơn, chỉ thấy y suy nghĩ một lát lại hỏi, Quận Vương ngài nói đậu phụ nhự và tương đậu giống nhau, vậy có phải nói, đậu phụ nhự có thể giống tương đậu thời gian bảo quản dài như nhau hay không? Tử Hậu huynh đoán không sai, thứ đậu phụ nhự này đúng là giống tương đậu, chờ tới lúc mốc meo sau đó xoa muối, sau đó lại dội nước sốt lên, tiếp đó đặt ở trong bình gốm bịt kín. Bình thường bảo quản một năm không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa nghe nói thời gian càng lâu, chao mùi càng nồng. Triệu Nhan cười ha hả nói, hắn sở dĩ chọn đậu phụ nhự, ngoài vì thứ hương vị này ngon ra, chủ yếu vẫn là nó có thể bảo quản lâu dài, có thể vận chuyển đến vùng bên ngoài bán. Tốt quá! Hạ quan đại diện dân chúng huyện Giao Hà bái tạ quận vương. Trương Tái lập tức đứng lên hướng về phía Triệu Nhan thi lễ nói, nếu là người khác đề xuất phương pháp đậu phụ nhự này, y khả năng còn có thể hoài nghi, nhưng Triệu Nhan thì khác, thứ nhất đối với thân phận của đối phương chắc chắn sẽ không tự mình nói giỡn, thứ hai Trương Tái cũng có trực giác, đó chính là Triệu Nhan đã đề xuất món đậu phụ nhự này khẳng định có thể giúp huyện Giao Hà phát sinh thay đổi lớn. Triệu Nhan cũng vội vàng dìu Trương Tái đứng lên cười mời y ngồi xuống, lại để cho người chuẩn bị tốt bút mực, sau đó do Triệu Nhan đọc, Trương Tái tự mình cầm bút ghi lại phương pháp làm đậu phụ nhự. Triệu Nhan chỉ nhớ phương pháp làm đậu phụ nhự của gia đình ở đời sau, cách pha chế nước sốt cũng rất đơn giản, cho nên ở đây hắn cuối cùng dặn dò Trương Tái, tự mình đề xuất phương pháp làm còn có không gian cải tiến, ngàn vạn lần không cần câu nệ cách điều chế, sau này nhất định có thể chế tạo ra đậu phụ nhự có hương vị tốt hơn. Tiếp đó Triệu Nhan và Tô Thức lại cùng Trương Tái thảo luận một chút nên ở huyện Giao Hà mở rộng làm đậu phụ nhự như thế nào. Đối với cái này Trương Tái và Tô Thức đều cho là nên xây dựng một ít xưởng nhà nước, sau đó làm đậu phụ nhự kiếm lời, như vậy, tất cả thu vào đều là của quan phủ. Nhưng làm như thế này lại có một khuyết điểm, thì trước đó quan phủ cần phải đầu tư một số thật lớn nhân lực vật lực và tài lực, hơn nữa phát triển đậu phụ nhự cũng cần quan phủ đi làm, có thể nói hết sức phiền phức. Đối với việc này Triệu Nhan đưa ra một cách là quan và tư nhân kết hợp kinh doanh, quan phủ lấy phương pháp chế tác nhập vào cổ phần, sau đó chọn lựa một vài thương gia dân gian hoặc địa chủ xây dựng xưởng. Quan phủ chỉ từ trong thành đưa ra, chuyện còn lại đều do thương gia và địa chủ đi làm. Cứ như vậy nhìn như cho quan phủ lợi nhuận nhỏ, nhưng có thể trong thời gian ngắn nhất nâng cao sản lượng đậu phụ nhự, do đó gia tăng thu nhập quan phủ từ thuế, có thể nói bớt lo lại dùng ít sức. Cuối cùng Trương Tái sau khi suy nghĩ cặn kẽ, quyết định vẫn chọn dùng biện pháp của Triệu Nhan. Dù sao hiện tại trong tay y cũng không nhiều tiền dư như vậy, vẫn là biện pháp của Triệu Nhan có thể gia tăng nhanh hơn thu nhập huyện nha. Tuy nhiên sau khi bọn hắn vừa đem chuyện này thảo luận xong, Triệu Nhan bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng. hắn đột nhiên cảm giác được bày cho Trương Tái, một nhân tài văn võ song toàn lại đảm nhiệm một huyện lệnh nho nhỏ, thật sự là có chút nhân tài không được trọng dụng rồi, có lẽ tự mình có thể sắp xếp cho y một nơi thích hợp hơn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.